Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi. Tương là tiên tinh nhiều thì để làm gì? Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã tiến vào trong cái thiên tuyển trì của Phiêu Miễu Tiên Trì ở trên tiên giới. Và nơi là đây là nơi luyện thể dành cho những người mà đã có cấp bậc tiên linh thể trở lên. May mắn là hắn không có nói dối, nếu không thì đã chết mất xác rồi. Ở bên trên thì thánh nữ của Phiêu Miễu Tiên Trì cũng như là Kế Khôn thì tưởng là Diệp Mặc đã chết, ngay cả vị sư thúc của thánh nữ Ninh Nga cũng cho rằng là Diệp Mặc đã chết. Và nếu mà không có tu vi tiên vương hoặc là tu vi luyện thể là tiên linh thể thì ai vào đấy cũng chết, không kịp bóp nát phù vận chuyển. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Mặc dù ngay cả tiên tôn cũng đều nói Diệp Mặc chắc chắn là đã không còn nữa, nhưng Kế Khôn vẫn ôm một tia hy vọng. Bởi vì Diệp Mặc đã nói với cô, hắn là tiên linh thể. Hoặc có lẽ là Diệp Mặc đã tiến vào nơi tận cùng bên trong của Phiêu Miễu Tuyền. Mọi người không nhìn thấy hắn mà thôi. Từ sâu trong nội tâm, cô tin là Diệp Mặc không lừa cô. Đây là một loại cảm giác. Chính vì cô đã trải qua những chuyện trước kia, ở ngay trước mặt Diệp Mặc, cô mới có thể cảm giác cực kỳ tín nhiệm đối với hắn. Nếu như không phải là loại cảm giác này, ơn cứu mạng mà cô và Phong Huy nợ Diệp Mặc hoàn toàn có thể dùng cách khác để báo đáp, chứ không nhất định phải kết tình chị em với Diệp Mặc. Ninh Nga vẫn không nói gì, nhưng nhân dạng sư tổ thì lắc đầu nói, chuyện đó không có khả năng. Ninh Nga mặc dù là thánh nữ, con bé cho đệ đệ của cô tiến vào nơi này đã là trái với quy định của tông môn, phải chịu trách phạt. Nếu như tiếp tục cho cô ở lại đây 3 tháng, chẳng những Ninh Nga bị trách phạt, ngay cả ta cũng chạy không thoát. Đệ đệ của cô hẳn là chưa tới tiên vương chứ? Kế Khôn vô thức lắc đầu. Không, đệ ấy chỉ là đại chí tiên sơ kỳ. Đại chí tiên sơ kỳ nếu như không phải tiên linh thể tiến vào nơi này thì không có chút cơ may sống sót nào đâu. Ta đoán đệ đệ cô là đại chí tiên sơ kỳ thì cũng không thể nào là tiên linh thể được, cho nên... Câu nói kế tiếp nhân dạng không có nói ra, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ ý gì. Một đại chí tiên sơ kỳ tiến vào Phiêu Miễu Tuyển căn bản không có hy vọng sống sót. Thế Kế Khôn có chút không thể thừa nhận, Ninh Nga vội vàng nói. Khi Nguyệt muội muội, hay là muội đến chỗ của ta ở 3 tháng đi. Nếu như đệ đệ của muội bình yên vô sự, 3 tháng sau hắn sẽ tự động tới tìm. Kế Khôn trầm mặc một lát, chỉ có thể đồng ý với lời nói của Ninh Nga. 4 người rời khỏi nơi đây. Nơi đây lại khôi phục sự yên lặng vốn có. Diệp Mặc lúc này đã tiến vào chỗ sâu nhất trong Phiêu Miễu Tuyền, mà cái loại cảm giác như kim châm sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí hắn có thể cảm giác sức mạnh nhục thể của mình tăng lên, cùng với sự tinh lọc kinh mạch. Lúc này hắn không có tu luyện, hắn vô cùng rõ ràng, cơ thể được đề thăng và tinh lọc kiểu này thì sau này dù là tu luyện hay luyện thể thì đều có chỗ tốt cực lớn. Hiểu được điểm này, hắn chìm sâu vào quá trình tinh lọc cơ thể, hoàn toàn quên mất thời gian trôi qua. Căn bản không biết là qua bao lâu, Diệp Mặc bỗng nhiên tỉnh táo lại, hắn từ trong lòng suối phi thân lên đứng trên mặt nước có sương mù nợn nờ, toàn thân xương cốt vang lên kẻn kẹt, còn tên nguyên lưu động thì càng có tiếng ồ ồ như nước chảy. Cái loại cảm giác nước chảy mây trôi lưu loát trên thân thể này vô cùng dễ chịu và thoải mái. Bây giờ Diệp Mặc khẳng định cũng vì tu luyện, luyện thể đến tiên linh thể, cùng là đại chí tiên nhưng so với lúc trước hắn đã mạnh hơn hẳn một bậc. Hơn nữa Diệp Mặc càng rõ ràng cái chân chính hắn đạt được không chỉ có như vậy. Cái hắn đạt được là trên phương diện tiềm lực, về sau tiềm lực tu luyện của hắn sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Phiêu Miễu Tuyền quả nhiên là thứ tốt. Tuy không có trực tiếp nâng cao tu vi của hắn nhưng vẫn có ích cho hắn, căn bản là không thể dùng chuyện tu vi thăng cấp để mà đánh giá. Những thứ bên trong đế tông quả thực là vô cùng ghê gớm. Đây là Phiêu Miễu Tiên Trì, Lộng Nguyệt đế tông của Hy Nguyệt tỷ, không biết là có thứ gì tốt không. Ngắm thân thể vô cùng cứng rắn săn chắc của mình, Diệp Mặc hài lòng tự nhủ, cũng không tệ. Thân thể như này thì các nàng tố tố chắc là rất hài lòng đây, đóng gạch ít nhất cũng phải được 2 canh giờ trở lên. Mà ngay khi chính hắn cũng cảm thấy có chút tự yêu bản thân, may mà đây không có người nào, Diệp Mặc nhìn Phiêu Miễu Tuyền dưới chân mà lẩm bẩm, ta cần phải dùng biện pháp gì mới có thể đem đi một ít nước suối ở nơi này chứ? Cho dù người mang đi cũng vô ích, người trẻ tuổi, người phải nên biết đủ chứ. Còn nữa, ta ghét là có người trước mặt ta đỏng đảnh làm dáng. Một giọng nói đột ngột truyền tới, Diệp Mặc nhất thời hoảng hốt, lập tức kinh hãi hỏi, là ai? Có người ghé vào lỗ tai hắn mà lên tiếng, vậy mà hắn lại không tìm thấy âm thanh phát ra từ đâu. Tu vi này thật quá đáng sợ rồi. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là người có thể đến trước mặt ta liền cho người một vận may lớn. Giọng nói kia lại truyền tới tựa như ngay ở bên cạnh Diệp Mặc, lại tựa như từ một nơi rất xa xăm. Ngươi đang ở đâu? Diệp Mặc tỉnh táo lại, lập tức lấy quần áo ra sắp sửa mặc vào, đồng thời thần thức cẩn thận quét ra. Ở đây thần thức bị hạn chế, không cách nào quét được đến chỗ xa hơn, nhưng mà mười mấy thước xung quanh thì Diệp Mặc vẫn có thể quét đến. Kết quả đương nhiên là không phát hiện ra cái gì cả. Ở đây ngoại trừ nước của Phiêu Miễu Tuyền mờ ảo ra thì chỉ có sương mù lượn lờ trong không trung trên mặt của Phiêu Miễu Tuyền mà thôi. Nếu như người mặc y phục vào rồi lại tiến vào trong Phiêu Miễu Tuyền thì cơ hội sống sót là rất thấp. Phiêu Miễu Tuyền này một khi bắt đầu tu luyện thì tất cả kinh mạch và lỗ chân lông toàn thân đều không thể để bất kỳ vật gì cản trở. Bằng không, người sẽ tan thành hư vô, giọng nói kia liền truyền đến. Diệp Mặc ngừng ngay động tác lại, hắn ở trong Phiêu Miễu Tuyền này tu luyện đương nhiên biết rõ lời của đối phương nói là sự thật. Bởi vì nơi này một khi đã bắt đầu tu luyện thì thân thể và nước suối hoàn toàn liên kết với nhau, hơn nữa xác thực là không thể có bất kỳ trở ngại gì. Nghĩ tới đây Diệp Mặc dừng động tác mặc quần áo lần nữa rơi vào trong nước, nhưng hắn cũng không tìm kiếm cái giọng nói kia nữa, càng không thể đi qua, mà càng đẩy nhanh tốc độ hướng ra bên ngoài Phiêu Miễu Tuyền mà đi. Đối với loại nguy hiểm không xác định được này, hắn kính trọng nhưng không thể lại gần. Ban đầu ở dưới đầm nước ở hỗn độn tinh vực, cái bộ xương khô đáng sợ kia vẫn còn gây ra sự ám ảnh cho hắn. Ngươi rời đi cũng không hề có tác dụng gì. Ta khẳng định một khi trưởng lão của Phiêu Miễu Tiên Chỉ biết ngươi không chết mà còn được tu luyện 2 tháng ở trong Phiêu Miễu Tuyền thì ngươi chết chắc. Tỷ tỷ kia của ngươi, ngươi không còn thấy được nữa. Không tin, ngươi cứ đi ra mà xem. Chỉ có con thánh nữ ngu ngốc của Phiêu Miễu Tiên Tuyển kia mới dám cho ngươi tiến vào nơi này tu luyện. Giọng nói kia lại truyền đến. Diệp Mặc đột nhiên dừng lại, hắn vậy mà cảm giác cái giọng nói này không hề lừa gạt hắn. Lợi ích của Phiêu Miễu Tuyền hắn đã đích thần lĩnh hội, một nơi tốt như thế này để cho một người ngoại lai đến tu luyện quả thực là quá đáng. Huống chi, không thông qua người của Phiêu Miễu Tiên Chỉ người cũng không thể rời khỏi đây được, tối đa chỉ có thể đứng trong căn nhà gỗ hương bồng mà than thở thôi, sau đó thì đợi người ta tới giết ngươi. Giọng nói tiếp tục chuyển đến, đầu độc và mê hoặc. Chẳng lẽ ngươi là thánh đế sao? Diệp Mặc trong lòng kinh hãi, ngay cả ý muốn chạy trốn cũng không có nữa. Gặp phải thánh đế thì hắn ngoại trừ chờ chết còn có thể làm gì? Giọng nói kia trầm mặc hẳn đi, một hồi lâu sau mới lên tiếng. Bổn đế nếu như không bị ác phụ kia mưu tính hãm hại, chứng đạo thánh đế thì cũng không phải là không được. Diệp Mặc hiểu ra, người này là một bán thành phẩm chứng đạo thánh đế thất bại, khó trách là oán khí lại lớn như vậy. Nhưng mà một tiên đế siêu việt có mặt ở đây cũng thật là nghe rợn cả lông đít. Yên tâm đi, bổn đế muốn giết ngươi thì chỉ cần bóp như một con kiến thôi, ngươi tới đây, chúng ta làm một giao dịch. Giọng nói kia thở dài nói một câu, lần này để cho Diệp Mặc rõ ràng nghe chỗ phát ra âm thanh. Diệp Mặc suy nghĩ thật lâu, nếu như mình không qua, rơi vào trong tay của người Phiêu Miễu Tiên Chỉ, kết cục gì cũng biết. Nếu đi qua, đối phương cũng chưa chắc có thể nhìn ra thế giới trang vàng. Y chứng đạo thất bại khẳng định là đã có chút vấn đề, nói không chừng là ngay cả một tiên tôn cũng không bằng. Nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có nước qua đó thì mới có một hồi cơ hội. Đương nhiên chủ yếu nhất là Diệp Mặc cảm giác được thần thức của đối phương cũng không quá mạnh mẽ. Sau khi hiểu ra điểm này, Diệp Mặc cắn răng, chỉ có thể theo giọng nói này mà đi tới. Nửa nén nhang sau, Diệp Mặc cảm giác không thể đi tiếp về phía trước được nữa. Tiếp tục đi lên phía trước, thân thể tiên linh thể quán cũng chịu không nổi. Nói không chừng cũng giống với lúc đầu khi hắn tiến vào lúc này vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nước suối xé nát. Phiêu Miễu Tiên Tuyền này quá lợi hại, đồng thời Diệp Mặc trong lòng cũng hâm mộ. Nếu như bản thân hắn có một con suối như vậy, sau mỗi lần luyện thể tới nơi này chữa trị thân thể một chút thì quả thực quá tuyệt vời. Diệp Mặc vừa mới dừng lại thì giọng nói kia lại vang lên. Được rồi, bây giờ ngươi có thể tới. Diệp Mặc lập tức phát hiện nước suối có thể xé rách thân thể trước mắt, thoáng cái đã trở nên ôn hòa hẳn, thậm chí còn mang theo một chút cảm giác mát mẻ, nhưng cũng chỉ có một con đường rộng chưa tới 2 thước ở trước mặt hắn là như vậy mà thôi. Nếu như ta đi được một nửa, ngươi làm cho nước suối này đột nhiên biến thành lúc trước, vậy ta há chẳng phải chỉ có một con đường chết hay sao? Diệp Mặc không tiến lên mà chỉ hỏi một câu. Âm thanh kia cười hắng hắc. Ngươi nói đúng, ngươi đi được một nửa, nếu như ta đột nhiên triệt tiêu cấm chế, vậy ngươi liền xong đời. Vậy mà không hề nói rằng y sẽ không làm chuyện đó, khiến Diệp Mặc nghe xong trong lòng rất căm tức. Tuy vậy Diệp Mặc cũng chỉ dừng lại chốc lát rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Chỉ cần có một chút hy vọng thì hắn sẽ không để cái mạng nhỏ của mình nắm trong tay người khác. Sở dĩ hắn tiếp tục tiến về phía trước là hắn có nắm chắc sẽ chạy ngay khi đối phương hạ thủ. Cái âm thanh kia, nếu thực sự lợi hại giống như y nói, muốn giết chết Diệp Mặc thì đã sớm động thủ rồi. Nếu như chỉ có thể dựa vào nước của phiêu miễu tiên tuyền này để giết hắn thì chuyện đó tuyệt đối là không thể. Cho dù là đối phương đột nhiên làm khó dễ, nước suối mất đi khống chế, thì vòng bảo hộ của tiên linh thể của hắn cũng có thể ngăn trở trong một nhịp thở, thời gian này đủ để hắn lùi ra. Lúc này ngũ hành độn thuật quán đã đại thành, ngũ hành độn thuật cũng bao gồm cả độn thủy. Trong nước suối này thi triển ngũ hành độn thuật hoàn toàn không có chút áp lực nào. Được đấy, có chút can đảm. Âm thanh kia vậy mà tán dương Diệp Mặc một câu. Diệp Mặc không hề có nửa phần phân tâm, bất kỳ lúc nào cũng chuẩn bị chạy trốn theo đường thủy, sau đó cẩn thận tiến lên phía trước. Lại sau nửa nén nhang nữa, Diệp Mặc nhìn thấy một mảng lục địa nham thạch bằng phẳng, hắn trước tiên phi thân lên mảng nham thạch, đồng thời mặc y phục của mình vào. Lúc này thì Diệp Mặc cũng đã nhìn thấy đối phương, hắn cho rằng đối phương nhất định là bị khóa lại hoặc là bị giam. Nhưng hắn phát hiện đối phương vậy mà tự nhiên tự tại ngồi trên một cái ụ đá, mà trước ụ đá có một cái bàn đá, trên bàn đá còn bày một bầu rượu. Trừ những cái này ra không còn vật gì khác nữa. Mà người ngồi trên ụ đá là một văn sĩ trung niên, một thân quần áo màu lam, không có nửa phần gấp gáp, chỉ cười tủm tỉm nhìn Diệp Mặc. Hơn nữa văn sĩ trung niên này ngoại hình cũng không tệ, thậm chí có thể nói là một người đàn ông cực kỳ anh tuấn. Tới đây, tán gẫu với ta, văn sĩ trung niên mỉm cười nói. Diệp Mặc cũng không đi qua đó, đây là khoảng cách mà hắn cho rằng là an toàn. Đợi sau khi văn sĩ trung niên này nói xong, hắn mới đề phòng hỏi. Ông muốn ta tới đây là có chuyện gì? Không cần phải căng thẳng như vậy. Người tới rồi thì trước tiên chúng ta nói chuyện. Nếu như nói chuyện hợp ý, ta sẽ giúp người ra ngoài. Trung niên văn sĩ này cười híp mắt mà nói. Hình như y ở đây quá lâu, không có ai để nói chuyện, quá cô quạnh, cho nên mới muốn tìm Diệp Mặc để khảo chuyện. Diệp Mặc chẳng những không đi qua, ngược lại lạnh nhạt nói. Người nói có thể giúp ta. Ta tới nghe một chút, nói chuyện phiếm thì miễn đi. Nếu như ngươi không thể giúp ta, ta lập tức đi ngay. Nếu như ngươi muốn nhờ ta giúp ngươi chuyện gì, thì cứ nói thẳng ra. Ta không thích lòng vòng quanh co. Được, cậu nhóc thẳng thắn lắm. Ta quyết định kết bạn với ngươi. Văn sĩ trung niên hưng phấn đập bàn một cái, nói xong lại thần bí nói. Có hứng thú nghe chuyện xưa của ta không? Không có hứng thú. Diệp Mặc không chút do dự từ chối. Người này và phiêu miễu tiên trì dây dưa không rõ, hơn nữa lại là một thằng được dựa. Ở trong phiêu miễu tiên trì thì làm gì có đàn ông? Bất kể là có phải câu chuyện lâm ly gì hay không, thì bây giờ Diệp Mặc cũng không có tâm tình muốn nghe. Tốt, dứt khoát lắm, ta thích nhất là người như vậy. Văn sĩ trung niên càng kích động, lại vỗ bàn một cái. Diệp Mặc im lặng nhìn văn sĩ trung niên này, người này vậy mà cho hắn một chút cảm giác quen thuộc. Đây không phải cảm giác quen thuộc giống như quen biết, mà giống như đã từng xem qua một bộ phim nào đó trên địa cầu vậy, giống với một nhân vật khôi hài trong phim. Bất kể lời của văn sĩ trung niên này nói là thật hay giả, muốn Diệp Mặc đi đến trước mặt y chuyện đó là không thể. Thấy văn sĩ trung niên hình như có đạm tính rất đặc, Diệp Mặc trong lòng khẽ động, lập tức vài đường thần thức đào đánh ra. Văn sĩ trung niên này thoạt nhìn có vẻ tự do tự tại, nhưng lại luôn cho Diệp Mặc một loại cảm giác kỳ quái, thỉnh thịch. Vài luồng sức mạnh dũng mãnh chuyển đến, thần thức đao của Diệp Mặc lập tức bị phản đòn, đồng thời hắn bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi trong khung trung. Diệp Mặc căn bản không kịp cân nhắc việc thức hải của mình bị thương, tranh thủ thời gian chuyển hướng trong không trung, rơi xuống trên mặt nham thạch. Lúc này thức hải của Diệp Mặc như một mớ hỗn loạn, hắn tranh thủ thời gian nuốt mấy viên song thần đan, rồi mới miễn cưỡng khống chế để thức hải đang cuồn cuộn lên của mình. Ồ, cậu nhóc ngươi làm ăn không tệ nha, có song thần đan, còn có cả công pháp thần thức. Văn sĩ trung niên kia lại tán dương Diệp Mặc một câu nữa. Diệp Mặc không trả lời, vừa bình ổn lại thức hải đang quay cuồng của mình, trong lòng vừa kinh hãi không thôi. Đây là ai mà có bản lĩnh thần thông như thế, không ngờ lại dùng thần thức vây khốn được người có tu vi, thậm chí vượt qua cả tiên đế. Vừa rồi Diệp Mặc thi triển thần thức đao tuy bị thương, nhưng không có nghĩa là hắn không nhìn ra gì cả. Hắn đã dùng thần thức đao cảm thụ, văn sĩ trung niên trước mắt này không phải là không muốn đi, mà y căn bản không thể đi được. Xung quanh y toàn bộ đều bị lưới thần thức dày đặc chẳng chịt vây khốn, hơn nữa còn có một số sợi thần thức xuyên thấu qua thân thể của văn sĩ trung niên này. Diệp Mặc biết công pháp thần thức nên hắn đương nhiên biết rõ sự lợi hại. Hắn cũng có thể thi triển ra lưới thần thức. Lúc trước hắn đã từng dùng lưới thần thức đi bắt hư không phi tuyết. Nhưng lưới thần thức của hắn tối đa chỉ có thể duy trì trong vài nhịp thở, mà văn sĩ trung niên bị vây khốn ở nơi này không biết đã bao nhiêu năm mà lưới thần thức kia vẫn bình yên vô sự. Với tu vi của văn sĩ trung niên này, vậy mà không cách nào chạy thoát thì nó đáng sợ đến cỡ nào. Bản lĩnh như thế này, e rằng đã vượt qua phạm vi của tiên đế, nói không chừng người đã vây khốn văn sĩ trung niên này là một vị thánh đế. Hình như biết là Diệp Mặc đã phát hiện ra chuyện mình bị vây khốn, bác sĩ trung niên cũng không tiếp nói lời thừa thãi, mà chỉ phất tay một cái đánh mở ra một cánh cửa hư không, sau đó chỉ vào thứ trong cánh cửa hư không nói với Diệp Mặc, cậu nhóc, ngươi hẳn nhận ra thứ này là gì rồi chứ? Hoàng Trung Lý, Diệp Mặc khiếp sợ kêu lên, hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy là một thập đại linh căn ngoài khổ trúc ra. Hoàng Trung Lý đồng thời cũng là một trong thập đại linh căn, hơn nữa còn là hoa quả mỹ vị thứ nhì trong thập đại linh căn, nhưng tác dụng của Hoàng Trung Lý thì lại đứng đầu ở trong thập đại linh căn vậy. Nếu như dùng quả của Hoàng Trung Lý có thể lĩnh ngộ đạo tắc, lĩnh ngộ các loại tiền đạo pháp tắc, cho nên Hoàng Trung Lý còn có một cái tên gọi khác là đạo tắc quả. Đáng tiếc là Hoàng Trung Lý rất khó mà kết trái, hơn nữa cũng là thứ duy nhất của trời đất. Nếu như là Hoàng Trung Lý thật thì tôi cũng không nỡ đưa cho cậu nhìn, nhưng cậu cũng không nói sai, cái này quả thực là một nhánh cây Hoàng Trung Lý bị chặt xuống. Cậu xem, qua bao nhiêu năm tôi nuôi dưỡng, bây giờ cũng kết ra 3 quả rồi. Quả này mặc dù không thể nào so với Hoàng Trung Lý ở trên cây, nhưng cũng có thể giúp người ta lĩnh ngộ chút đạo tắc, văn sĩ trung niên dương dương đắc ý nói. Diệp Mặc thở dài, nếu Hoàng Trung Lý thực bị hắn phát hiện ra, thì văn sĩ trung niên này tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Mặc dù văn sĩ trung niên này bị lưới thần thức vây khốn, nhưng Diệp Mặc lại không cho rằng đối phương thực sự không thể giết hắn. Cậu qua đây một chút, văn sĩ trung niên lại nói. Diệp Mặc lắc đầu, mặc dù hắn tin văn sĩ trung niên này có thể giết hắn, nhưng bảo hắn tiến lên hắn không muốn. Văn sĩ trung niên thấy không gọi được Diệp Mặc liền cười ha ha. Năm đó thần thức của tôi căn bản không thể xông ra khỏi lưới thần thức này được. Bây giờ thần thức của tôi đã có thể phá vỡ thần võng này. Đừng thấy thần thức của tôi phá ra ngoài không cao, nhưng tôi nói nếu như tôi muốn giết anh thì dễ như trở bàn tay, anh có tin không? Diệp Mặc gật đầu, tôi tin, nhưng tin là một chuyện, muốn qua đó lại là chuyện khác. Nếu như anh giết tôi rồi, mỗi người ai đi đường đấy, dù sao tôi ra ngoài cũng bị đám nữ nhân đó giết chết, làm vua thì cũng thua thằng Liều cơ mà. Được, văn sĩ trung niên kia cũng không bảo Diệp Mặc qua đó nữa nhưng lại nói, trên người của anh có vụ liên tâm hỏa chứ, hơn nữa cũng đã là tử niết cấp 2. Đúng vậy, Diệp Mặc cũng không giấu giếm, đối phương nhìn ra hắn có vụ liên tâm hỏa cũng bình thường, xem ra Thanh Như Hiểu Thiên Quán ở trong thế giới trăng vàng chưa bị phát hiện, bây giờ thế giới trăng vàng quán giấu được trong sâu thẳm thức hải, nếu người này muốn miễn cưỡng phá thức hải quán thì hắn cũng phải liều mạng ngăn lại. Vậy thì chúng ta làm một vụ giao dịch đi, đợi vụ liên tâm hỏa của cậu thăng cấp lên tiên diễm đỉnh phong, sau đó cậu tìm đến bổn đế sẽ lại giúp vụ liên tâm hỏa của cậu thăng cấp lên thần diễm. Cậu dùng thần diễm tiêu hủy lưới thần thức vây khốn bổn đế ở đây. Văn sĩ trung niên cười tủm tỉm, cũng không có chút nóng nảy nào. Diệp Mặc bình tĩnh đáp, thứ nhất vụ liên tâm hỏa của tôi bây giờ đến tử niết cấp 2 còn thiếu một chút, càng không cần nói đến việc là tiên diễm đỉnh phong. Thứ hai cho dù mồi lửa của tôi đến tiên diễm rồi thì tôi vì sao phải giúp anh? Văn sĩ trung niên kia bỗng nhiên lấy ra một kiện khoáng thạch. Tại vụ liên tâm hỏa của cậu thăng cấp lên tử niết cấp 3, khoáng thạch này có thể đưa mồi lửa của cậu tử niết thăng cấp lên tiên diễm. Tiên tải tinh hạch viêm cấp 9. Diệp Mặc lần nữa kinh ngạc thốt lên, trên người của văn sĩ trung niên này rốt cuộc có bao nhiêu đồ tốt. Tiên diễm của tiên giới sở dĩ ít là do nguyên liệu thăng cấp của tiên diễm nó quá quý giá, còn tinh hạch viêm này là càng là thứ quý giá trong những thứ đó. Tinh hạch viêm là một loại hỏa nguyên ở trong tiểu tinh cầu, nếu như muốn có được tinh hạch viêm cần phải tiêu hủy cả một tinh cầu, nếu không thì không thể nào lấy được tinh hạch viêm. Đúng vậy, cái này chính là tinh hạch viêm. Nếu như vụ liên tâm hỏa của cậu đã là tử niết cấp 3, thì tinh hạch viêm này hoàn toàn có thể khiến nó thăng cấp lên tiên diễm cấp 5. Chắc chắn sau khi thăng cấp lên tiên diễm cấp 5 rồi, cậu muốn thăng cấp mồi lửa lên tiên diễm đỉnh phong không phải là chuyện quá khó. Văn sĩ trung niên dường như biết Diệp Mặc chắc chắn sẽ động dung, nói chuyện cũng không vội vàng chút nào. Sau khi gã nói xong cũng không đợi Diệp Mặc trả lời, lần nữa chỉ vào Hoàng Trung Lý ở sau lưng mà nói. Hoàng Trung Lý này của tôi bây giờ cũng kết được 3 quả, đợi lát nữa tôi sẽ cho cậu một quả, cộng thêm với tinh hạch viêm này, cậu xem có được hay không. Đương nhiên, ngoài những thứ này ra, tôi còn có thể giúp cậu rời khỏi nơi này an toàn. Cái này đương nhiên là được, nhưng Diệp Mặc lại biết chuyện tình sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng thứ tốt này đưa cho hắn, một khi hắn không đến thì sẽ thế nào? Nhưng bổn đế sẽ đánh một dấu hiệu thần lên người của cậu, chẳng may mà cậu không quay lại, thì chẳng phải bổn đế sẽ rất thua thiệt sao? Văn sĩ trung niên dường như biết những gì mà Diệp Mặc đang nghĩ trong lòng vậy. Diệp Mặc ngược lại cảm thấy bình thường, nếu như đối phương cho hắn những thứ tốt này, hắn lại phủi mông rời đi, vậy đối phương chẳng phải quá thiệt thòi ư? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bản thân cảm thấy những thứ này đều là thứ cực phẩm, Nhưng đối phương chưa chắc đã cho rằng những thứ này là tốt, nó không chừng đối với y những thứ này cũng chỉ là những thứ bình thường thôi. Nhưng mà đợi vụ liên tâm hỏa của tôi thăng cấp lên tiên diễm đỉnh phong rồi, đến cứu anh, chẳng phải là tặng không mồi lửa cho anh, còn nộp mạng cho anh hay sao? Diệp Mặc nhíu mày hỏi. Văn sĩ trung niên kia bỗng cười ha hả. Bổn đế cần đến mồi lửa của cậu hay sao? Mồi lửa rác rưởi này tặng cho bổn đế còn chẳng thèm nhìn. Tiên hỏa của bổn đế có rất nhiều, chỉ là một cái vụ liên tâm hỏa thì đã là cái quái gì. Còn chuyện cái mạng nhỏ của cậu thật giống như một con kiến hôi, bổn đế có thể lập tức bóp chết. Sắc mặt Diệp Mặc vô cùng khó coi, mặc dù biết là đối phương nói đúng nhưng không thể phản bác lại được. Thấy văn sĩ trung niên này nói càng khó nghe, hắn cuối cùng không chịu được mà nói. Anh có nhiều thiên hỏa như vậy, vậy thì cho tôi vài cái đi, cần gì phải thăng cấp vụ liên tâm hỏa rác rưởi của tôi. Hơn nữa cấm chế thần thức này của anh, tôi đoán chừng cho dù đến thần diễm rồi cũng chưa chắc thiêu hủy được. Văn sĩ trung niên không tức giận, ngược lại gật đầu nói, có chút kiến thức. Đến thần diễm rồi quả thực cũng không thể nào thiêu đốt nổi, nhưng đợi khi anh đến thì bổn đế cũng mài mòn cấm chế thần thức này tương đối rồi. Thần diễm cũng đã đủ mạnh rồi, bây giờ anh giúp bổn đế cũng vô ích, anh ít nhất cần phải thăng cấp tiên vương mới có thể giúp được. Đương nhiên, nếu như anh không yên tâm thì có thể thăng cấp tận tiên tôn rồi mới đến, bây giờ thực lực của tôi cũng chỉ tương đương với một tiên tôn mà thôi. Thăng cấp tiên vương? Nếu như cả đời tôi không thể thăng cấp tiên vương được thì có phải là không cần đến giúp nữa hay không? Diệp Mặc châm chọc một câu. Đối phương nói gã tương đương với một tiên tôn, bất luận là thật hay đùa, Diệp Mặc cũng sẽ không tin. Văn sĩ trung niên kia lắc đầu, công pháp tu luyện của anh tôi cũng không nhìn thấu, tuyệt đối là cao cấp trong hàng cao cấp. Cậu trẻ tuổi như vậy đã tu luyện đến đại chí tiên, hơn nữa luyện thể đến tiên linh thể, cộng thêm thân thể được phiêu miễu tiên tuyển gột rửa. Cậu tuyệt đối có thể thăng cấp tiên vương trong vòng 10.000 năm. 10.000 năm đối với bổn đế mà nói cũng chỉ là thời gian uống một chén tiên trà mà thôi. Tôi cũng không vội. Diệp Mặc giật mình, đối phương thậm chí biết công pháp tu luyện của mình không tầm thường, có phải cũng đã nhìn ra hỗn độn tâm quyết mà mình tu luyện hay không? Lão quái vật này tâm cơ thâm trầm, nói không chừng cũng biết được là mình có bí mật cực lớn nhưng lại giả vờ không biết, không thể không đề phòng lão. Do dự hồi lâu, Diệp Mặc mới lên tiếng. Có thể, nhưng tôi không cần hoàng trung lý của anh, tôi chỉ cần một nhánh cây thôi. Hắn biết rõ là mình không đồng ý thì cũng phải đồng ý, mà đồng ý thì cũng phải đồng ý. Bây giờ có cái gì đưa cho hắn, hắn thà rằng cứ đồng ý trước rồi tính tiếp. Lão quái vật này quá nguy hiểm, mặc dù biết à cũng lão, có khi còn có thể là ép để lấy thêm đồ tốt, nhưng Diệp Mặc quả thực quá kinh hồn táng đảm rồi. Tốt, vậy cho cậu. Văn sĩ trung niên không chút do dự chặt một đoạn cây đưa cho Diệp Mặc, sau đó lại đưa cho hắn một khối tinh hạch viêm. Diệp Mặc nhận lấy hai thứ này nhướng mày nói, tại sao tôi cứ có cảm giác như mình bị thua thiệt thế nhỉ? Cái đó cũng chưa chắc. Văn sĩ trung niên kia vung tay lên, hư không đại môn lần nữa đóng lại, hoàng trung lý cũng biến mất. Sau khi làm xong, gã mới đắc ý nhìn Diệp Mặc mà nói, ba quả hoàng trung lý này không biết bao nhiêu năm nữa mới lớn lên được, cho anh một quả tôi thực sự rất đáng tiếc, may mà anh thức thời, nhưng mà nếu như anh có thế giới hỗn độn muốn nhánh cây hoàng trung lý thì cũng đúng. Diệp Mặc trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ đối phương biết mình có thế giới hỗn độn? Nếu như biết thì sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn? Đương nhiên cái đó là không thể nào, ngoài hai lão giả kia thì còn có ai có thế giới hỗn độn chứ? Mà hoàng trung lý chỉ có thể trồng trong thế giới hỗn độn, trồng ở nơi khác nhanh chóng sẽ biến thành tiên linh thảo bình thường. Đương nhiên, cho dù là tiên linh thảo bình thường đi nữa thì cũng là tiên linh thảo ngụy hỗn độn, cậu cũng không cần quá thất vọng. Trung niên văn sĩ này còn giả mù an ủi Diệp Mặc một câu. Diệp Mặc cầm nhánh hoàng trung lý không biết là nên cười hay là nên nói anh hiểu tôi. Nhưng Diệp Mặc không nói câu nào, chỉ lặng lặng nhìn cây hoàng trung lý trong tay. Hắn biết trước mặt lão yêu quái này chỉ nói thêm một chữ thì sẽ nguy hiểm thêm một phần, thà thì cứ giả câm không nói. Diệp Mặc lập tức ném những cây đó vào trong nhẫn chữ vật, ngược lại có chút để ý đến tinh hạch viêm trong tay, lật đi lật lại nhìn kỹ hồi lâu. Không biết là cảm thấy mình làm có chút không phúc hậu hay là sợ bị người ta giết chết, mà phân sĩ trung niên lấy một tấm phủ lục đưa cho Diệp Mặc mà nói, đây là một tấm phủ lục thoát thân, chỉ cần cậu không gặp phải tiên đế thì vẫn có thể chạy thoát được. Đây mới là đồ rất tốt này. Diệp Mặc nắm chặt lấy tấm phủ lục trong tay, sắc mặt cũng thay đổi. Anh nói muốn làm dấu hiệu thần thức trên người tôi, vậy thì anh làm nhanh đi, làm xong rồi tôi còn phải đi. Diệp Mặc biết là không để đối phương làm dấu hiệu là điều tuyệt đối không thể. Văn sĩ trung niên kia cười ha hả. Dấu hiệu, bổn đế đã sớm làm rồi, chỉ có điều là cậu không phát hiện mà thôi. Diệp Mặc nghe thế vậy, lập tức dùng thần thức quét cơ thể mình một lần nhưng không phát hiện gì bất thường. Cậu không cần quét, dấu hiệu của bổn đế nếu như bị phát hiện dễ dàng như vậy, vậy thì bổn đế cũng đập đầu vào đậu hủ mà chết cho xong. Huống chi cho dù cậu phát hiện ra rồi thì cũng không có năng lực phá hủy dấu hiệu của bổn đế. Văn sĩ trung niên thấy Diệp Mặc ra soát trên người thì có chút khinh thường cười nói. Nói xong, văn sĩ trung niên này lại ném hai cái ngọc bài cho Diệp Mặc. Đây là hai miếng độn phù, bây giờ cậu bóp nát miếng màu trắng kia là có thể ra ngoài, hơn nữa còn trực tiếp truyền tống ra ngoài phiêu miễu tiên trì. Đợi khi nào có thể đi vào thì bóp nát miếng màu đỏ là có thể trở lại đây. Diệp Mặc cầm chặt lấy hai miếng ngọc bài. Trong lòng hắn lại có chút cảm giác bất ổn, nhưng hắn biết bây giờ cho dù không ổn thì hắn cũng không có cách nào, cho nên sau khi lấy được hai miếng ngọc bài này rồi, không chút do dự, ném miếng màu đỏ vào trong nhẫn chữ vật, đồng thời nói với trung niên văn sĩ kia. Lần sau khi tôi đến, sẽ không bị đại nhân vật mà bắt giam anh, bắt luôn đấy chứ. Cậu yên tâm đi, ác phụ đó còn chưa biết là còn sống hay không, cậu chỉ cần đến đây là được. Lời nói của văn sĩ trung niên còn chưa dứt thì Diệp Mặc đã bóp nát ngọc bài, đồng thời nói, vậy thì hẹn sau này gặp lại. Chỉ thấy một vòng ánh sáng màu trắng bao vây Diệp Mặc rồi biến mất, văn sĩ trung niên kia nhướng mày tự lẩm bẩm, bổn đế sao lại cảm thấy có chút không đúng nhỉ? Sau khi Diệp Mặc đứng vững thì mới phát hiện ra mình quả nhiên đã xuất hiện bên ngoài phiêu miễu tiên trì, nhưng dường như là cách phiêu miễu tiên trì không xa lắm. Biết rõ phiêu miễu tiên trì sẽ không bỏ qua cho mình, Diệp Mặc làm gì dám ở lại đây? Hắn chỉ phát một tin tức cho Kế Khôn rồi lập tức bỏ chạy. Phiêu miễu tiên trì mấy ngày nay vẫn mở đại hội, Ninh Nga căn bản không có thời gian đi cùng Kế Khôn. Kế Khôn chỉ có thể một mình ngây ngẩn cả người. Cảnh đẹp chung quanh đối với cô mà nói cũng như hư vô, ánh mắt không có chú ý đến thứ gì cả. Trong lòng cô vẫn nghĩ Diệp Mặc có xảy ra chuyện gì hay không. Còn một cái nữa chính là tại sao chuyện trên thế giới cũng không thể mười phân vẹn mười được. Phong Huy vừa mới có hy vọng hồi sinh thì em giai lại xảy ra chuyện. Đúng lúc này truyền tin châu của cô rung lên, cô lập tức lấy truyền tin châu ra. Một hàng tin xuất hiện trên truyền tin châu. Thi Nguyệt tỷ, người của phiêu miễu tiên trì có khả năng sẽ giết em đã thoát rồi, bây giờ đang ở chỗ cũ đợi chị. Tin tức là do Diệp Mặc chuyển đến, Kế Khôn kích động, suýt chút nữa bóp nát cả viên châu, sau đó liền cảm thấy sự khẩn trương của Diệp Mặc. Nếu như phiêu miễu đế tông muốn giết hắn, cho dù người chị này cũng chưa chắc bảo vệ được. Nhưng cho dù có khó khăn đi nữa thì cô cũng cần bảo vệ cho được Diệp Mặc, hơn nữa còn phải để cho thân phận quán không bị truy nã. Nội tình của một đế tông rất là lớn, cô cũng biết rất rõ, chỉ dựa vào việc trốn tránh gần như là vô ích. Kế Khôn nhanh chóng dồn nén sự kích động của mình xuống, lập tức chuẩn bị rời khỏi phiêu miễu tiên trì. Ninh Nga cũng phạm sai lầm mấy lần rồi, bây giờ không thể ra ngoài được. Ngược lại, Vũ Loan kia biết rõ ý tứ của Ninh Nga, mau chóng tiễn Kế Khôn rời khỏi phiêu miễu tiên trì. Đối với phiêu miễu tiên trì mà nói, Kế Khôn đi càng nhanh thì càng tốt. Diệp Mặc cũng không đợi trong bao lâu thì một đường độn quang đã rơi xuống cách hắn không xa. Sau đó Kế Khôn cùng gương mặt kích động xuất hiện. Em trai, tốt quá rồi, chị còn tưởng rằng em đã xảy ra chuyện. Chị... Diệp Mặc mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng biết Kế Khôn chắc hẳn là lo cho hắn, liền mau chóng bước tới nói. Chị Hy Nguyệt, xin lỗi, để cho chị phải lo lắng rồi. Không có, chỉ cần em không sao là tốt rồi, chị lo chết đi được. Kế Khôn vừa nói không có lo lắng, lại nói lo chết đi được, khiến trong lòng Diệp Mặc lại càng băn khoăn. Chị Hy Nguyệt, chúng ta rời khỏi nơi này, từ từ nói. Diệp Mặc liền phóng Thanh Nguyệt ra. Kế Khôn gật đầu cũng không phóng pháp bảo phi hành mà trực tiếp cùng Diệp Mặc ngồi trên Thanh Nguyệt rời khỏi nơi đây. Trên Thanh Nguyệt, Diệp Mặc sau khi nghe Kế Khôn nói xong mới biết văn sĩ trung niên kia quả thực nói không sai. Nếu phiêu miễu tiên trì biết hắn ở trong phiêu miễu tiên tuyển thì thật bất lợi cho hắn. Diệp Mặc vì không muốn Kế Khôn lại lo lắng cũng không nói ra chuyện văn sĩ trung niên. Chỉ là mình cảm thấy chỗ có lợi của phiêu miễu tuyển xong liền thấy bất ổn nên dùng phù lục chạy thoát. Biết được Diệp Mặc lấy được tác dụng lớn trong phiêu miễu tuyển, Kế Khôn trong lòng vô cùng cao hứng. Diệp Mặc có thể lấy được tác dụng cực lớn trong đó, cô còn vui hơn là tự bản thân mình có ích vậy. Chị Hy Nguyệt, em sợ là em không thể đến đại hội giao lưu luận đạo đó được. Một khi bị phiêu miễu tiên trì phát hiện ra, nói không chừng còn truy sát em. Cũng chưa chắc đâu, nếu như em bị chặn lại trong phiêu miễu tuyển quả thực không dễ xử lý. Nhưng bây giờ chị nghĩ chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Phiêu miễu tiên trì có lợi hại đi nữa thì cũng không dám đứng ra bắt người, khơi khơi như vậy. Hơn nữa lúc đó em có được sự đồng ý của thánh nữ nên mới vào. Cho dù có làm sai, cộng thêm thân phận của Ninh Nga vào, em cũng không cần lo lắng cho Ninh Nga. Cô ấy nhiều lắm cũng chỉ là bị phạt không được làm thánh nữ nữa mà thôi. Thế thế cô ấy hình như cũng chẳng muốn làm thánh nữ. Sau khi nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, Kế Khôn vì không muốn Diệp Mặc lo lắng lại an ủi hắn. Đại hội giao lưu luận đạo đều là thiên tài cao cấp cả, mỗi một người đều có sự hiểu biết nhất định về đại đạo và con đường tu luyện của mình. Kế Khôn đương nhiên muốn Diệp Mặc tới đó, nếu như thực sự không được thì để sư phụ mình ra mặt. Huống chi nếu như cứ để Diệp Mặc trốn tránh thì cũng không phải là cách tốt. Chị Hy Nguyệt, chị biết Phiêu Miễu Tiên Trì bình thường với tư cách như thế nào? Bình thường những chuyện lấy trộm tài nguyên như thế này, bọn họ có làm khó hay không? Diệp Mặc lo lắng hỏi một câu, nếu như Phiêu Miễu Tiên Trì là một tông môn rộng lượng, tự mình đứng ra nói không chừng, chúng sẽ không tiếp tục truy cứu nữa thật. Nhưng chị Hy Nguyệt cũng không biết tầm quan trọng của Phiêu Miễu Tuyển đó, bởi vì thứ đó thực sự là quá nghịch thiên. Diệp Mặc đồng thời nhớ ra là Ma Hoan Tông mà văn sĩ trung niên kia nói, lão đã nói con gái của Phiêu Miễu Tiên Trì đến Ma Hoan Tông cũng không bằng. Mặc dù Diệp Mặc không biết Ma Hoan Tông là tông môn như thế nào, nhưng nghe khẩu khí của văn sĩ trung niên đó thì chắc không phải một tông môn tốt đẹp gì đâu. Nếu Phiêu Miễu Tiên Trì cũng không muốn thua thiệt, bản thân mình cho dù có trốn thì cũng sẽ gặp phải sự đuổi giết. Cái này thì chị cũng không nói được, nhưng Phiêu Miễu Tiên Trì là một đế tông, chắc hẳn không cao kiệt đến nỗi vì một ít Phiêu Miễu Tiên Tuyển mà đi truy sát người khác chứ. Hơn nữa chúng ta còn được thánh nữ mời đến, sao có thể tính là lấy trộm tài nguyên? Kế Khôn trầm ngâm một lát rồi nói, vậy chị có biết Ma Hoan Tông không? Tông môn đó hành sự thế nào? Diệp Mặc lần nữa lại hỏi, tu vi của văn sĩ trung niên kia mặc dù cao, có cái nhìn đối với Phiêu Miễu Tiên Trì tuyệt đối không phải là bắn tên không đích. Nếu như Phiêu Miễu Tiên Trì thực sự như lời gã nói, thì hắn thà rằng tìm một nơi khác trốn để mà bế quan, chứ cũng không muốn rơi vào tay Phiêu Miễu Tiên Trì. Kế Khôn hơi đỏ mặt xì một tiếng khinh miệt nói, em trai, sau này không cho phép nhắc tới cái tông môn đó nữa. Con gái của tông môn đó em càng không được tiếp cận, không có thứ gì tốt cả. Đừng thấy bọn họ xinh đẹp mà bỏ qua cảnh giác, bọn họ là một đám người không biết xấu hổ. Hơn nữa, những con yêu tinh ăn tươi nuốt sống đến tận xương cốt người ta. Em muốn đạo lữ sung tu, chị sẽ tìm giúp em. Diệp Mặc lúng túng xua tay, chị Hy Nguyệt, chị nghĩ sai rồi, em đã có vợ, không phải là muốn tìm đạo lữ song tu. Em nghe người ta nói Phiêu Miễu Tiên Trì đến Ma Hoan Tông cũng không bằng, cho nên mới hỏi một chút mà thôi. Kế Khôn vỗ vai Diệp Mặc, em nói lung tung cái gì vậy? Nếu để cho tiên tử của Phiêu Miễu Tiên Trì nghe tới, thì sự nguy hiểm của câu nói này còn đáng sợ hơn nhiều so với việc em dùng Phiêu Miễu Tuyển kia. Sao có thể lấy hai tông môn này ra mà so sánh với nhau được chứ? Nhưng Kế Khôn rõ ràng lại càng có hứng thú với vợ của Diệp Mặc lên chuyển đề tài. Em trai, vợ của em ở đâu? Cô ấy có xinh đẹp không? Không thể không xứng với em trai của chị đấy chứ? Diệp Mặc xoa xoa cái trán nói, chị Hy Nguyệt, vợ của em vẫn còn ở tu chân giới. Em xem, chị của em đúng là mất trí nhớ rồi. Kế Khôn cũng cười nói, em không cần lo lắng, chị sẽ báo cáo với sư phụ của chị. Em nói em là em trai của chị, Phiêu Miễu Tiên Trì cũng sẽ nể mặt sư phụ của chị. Trước tiên không cần nghĩ nhiều về những thứ này. Chúng ta đến Bình Lương Tiên Thành trước, sau đó ngồi truyền tống trận đến Nguyên Động Thiên, sư phụ của chị cũng sẽ đến. Có lời nói của Kế Khôn, Diệp Mặc cũng yên tâm được chút ít. Văn sĩ trung niên đó có thủ với Phiêu Miễu Tiên Trì, đương nhiên sẽ nói Phiêu Miễu Tiên Trì không tốt, bản thân mình cũng không cần quá tin lời của lão. Sau khi gác chuyện Phiêu Miễu Tiên Trì qua một bên, Diệp Mặc lại đưa Thanh Nguyệt cho Kế Khôn điều khiển, rồi tự mình quay vào khoang thuyền bắt đầu tìm dấu tích thần thức trên người. Văn sĩ trung niên đó là một dấu tích thần thức trên người hắn, cho dù bây giờ hắn không bỏ đi được thì cũng phải tìm ra nó rồi nói sau. Nhưng sau cả nửa ngày Diệp Mặc cũng không có phát hiện dấu hiệu thần thức nào. Đúng lúc hắn chuẩn bị tìm lại lần nữa thì Thanh Nguyệt chấn động dường như chậm lại. Thanh Nguyệt đang ở dưới sự khống chế của Kế Khôn, bây giờ dừng lại, Diệp Mặc lập tức lên boong thuyền. Chuyện gì vậy chị Hy Nguyệt? Diệp Mặc vừa ra đã hỏi, đồng thời nhìn thấy một cái phi toa màu vàng kim chặn trước mặt Thanh Nguyệt. Hy Nguyệt muội, người này là ai? Đứng ở trên phi toa có hai người, một đại la tiên hậu kỳ, người còn lại là đại la tiên viên mãn, thậm chí thiếu chút nữa là lên đến tiên vương. Câu hỏi đó chính là do đại la tiên thiếu chút nữa đến tiên vương kia hỏi. Trên mặt gã còn đang cười tủm tỉm, nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Mặc, sắc mặt lập tức âm trầm, thậm chí Diệp Mặc còn cảm thấy chút sát cơ trong đó. Lưu Mang, cậu ta là ai tôi không cần phải báo cáo với anh, mà anh là người thế nào của tôi, ngữ khí tôn trọng một chút. Hy Nguyệt muội không phải cái tên mà anh có thể gọi, Kế Khôn trầm mặc lạnh lùng nói. Diệp Mặc lập tức hiểu ra, hóa ra là người này, hắn đã nghe nói rồi, hình như tên là Tiểu Tiên Vương Thổ Tả. Cha của y chắc hẳn là chủ của một thiên vực, địa vị còn cao hơn hai tiếu thành chủ là Quý Thư và Tề Bắc Thượng nhiều. Lưu Mang hình như cảm thấy khẩu khí và lời nói mình có chút không đúng, lập tức cười nói, xin lỗi nha, Hy Nguyệt tiên tử, tôi vừa rồi là đang trong suy nghĩ, ngữ khí có chút không đúng, xin đừng để tâm. Nói xong gã lại ôm quyền nói với Diệp Mặc, tôi là Lưu Mang, vì thích kết giao bạn bè cho nên mọi người thường gọi tôi là Tiểu Tiên Vương, không biết vị này là... Diệp Mặc thầm nghĩ, Tiểu Tiên Vương thì kệ cha nhà mày, ghê gớm lắm sao, chỉ cần không phải là Tiên Vương thì hắn cũng chẳng coi là gì, chỉ là một đại la tiên thì đã làm sao. Tôi là Diệp Mặc, vì không thích kết giao bạn bè, cho nên mọi người gọi tôi là giả đế cô độc. Diệp Mặc không chút do dự trả lời. Lưu Mang thấy hắn lập tức vô cùng tức giận rồi sắc mặt trầm xuống, trực tiếp còn mang theo cả sát cơ, trách hỏi mình là ai. Còn sau đó việc gã đổi giọng cười hì hì rõ ràng là vì nhớ ra chị Hy Nguyệt chưa là gì của gã. Diệp Mặc chắc rằng một khi mà một mình rời đi thì gã sẽ lập tức đuổi theo, thông qua tất cả thủ đoạn để ép hỏi mình và Hy Nguyệt có quan hệ thế nào. Đối với loại người bất luận là có nịnh bợ hay không cũng không kết thù, Diệp Mặc căn bản không ưa. Nói mình là giả đế đồng thời đang chăm chọc đối phương, rõ ràng không phải là tiên vương, lại còn thêm một chữ tiểu, ý tứ chính là giả thì vẫn là giả thôi, làm sao tiểu mà có thể đổi thành chân được. Kế Khôn thấy Diệp Mặc nói chuyện thú vị suýt nữa thì bật cười, nhưng sắc mặt của Lưu Mang bên kia thì lại càng âm trầm như muốn nhỏ cả ra nước vậy. Kế Khôn nghe được lời nói thú vị của Diệp Mặc thiếu chút nữa bật cười, nhưng sắc mặt của Lưu Mang thì trở nên âm trầm. Giọng nói mỉa mai của Diệp Mặc rõ ràng như thế, ngay cả Kế Khôn cũng hiểu, thì chính kẻ bị mỉa mai là y, sao có thể không hiểu được. Lưu Mang vẫn luôn cảm thấy vinh quang vì cái danh hiệu Tiểu Tiên Vương này, không ngờ là lúc này lại có người dùng danh hiệu đó để mỉa mai y, cho nên sự phẫn nộ trong lòng y, không nói cũng có thể đoán được. Lưu Mang, nếu như ngươi không có chuyện gì thì chúng ta phải đi đây. Kế Khôn đối với việc Lưu Mang đột nhiên ngăn cản Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt, cắt đứt việc tu luyện của Diệp Mặc vừa rồi thì đã không hài lòng, lại thêm việc y chẳng khách khí gì mà chất vấn cô, xem Diệp Mặc là ai, khiến cô cực kỳ khó chịu, cho nên hiện tại ngay cả giọng nói của cô cũng mang theo một tia chán ghét. Sự phẫn nộ của Lưu Mang cũng chỉ thoáng cái rồi qua, nhưng lúc này đã biết mình nếu cứ tiếp tục chỉ có thể khiến cho Kế Khôn thêm chán ghét mà thôi. Kế Khôn khác với những tiền nữ khác không phải là người mà y muốn đối xử thế nào cũng được. Cho dù chỉ là một đệ tử bình thường của Lộng Nguyệt Đế Tông thôi, thì y cũng không thể là tùy tiện mà khi dễ được, chứ đừng nói tới Kế Khôn vốn là đệ tử hạch tâm rồi. Một khi y động tới Kế Khôn, như vậy cũng chính là trở mặt với Lộng Nguyệt Đế Tông. Nghĩ tới đây, thì Lưu Mang cố gắng đè nén lửa giận của mình xuống, rồi mỉm cười, ôm quyền nói với Kế Khôn. Nếu Hy Nguyệt tiên tử đã có chuyện, thì Lưu Mang tôi sẽ không tiếp tục quấy rầy. Lần sau tôi sẽ đến Lộng Nguyệt Tông để bái phỏng, xin cáo từ. Nói xong thì Lưu Mang liền điều động pháp bảo phi hành của y nhanh chóng bay đi. Có một người cha làm thiên chủ thực sự là khác biệt. Diệp Mặc nhìn về hướng Lưu Mang vừa rời đi mà cảm thán một câu. Lưu Mang có tu vi bán tiên vương, tiên nguyên trong cơ thể hùng hậu vững chắc không hề tản mát. Tuy vừa rồi hắn mỉa mai đối phương nhưng cũng biết tu vi của đối phương thực sự là cường hãn. Kế Khôn mỉm cười. Kiền Dịch tiên đế cũng không phải là cha của y mà là sư phụ của y. Bất quá Kiền Dịch tiên đế đối xử với y vô cùng nuông chiều, hơn nữa tư chất của y cũng thực sự là cao cấp ở Thường Dung Thiên này, cho nên thực sự cũng có vốn để mà kiêu ngạo. Y vừa đi tới hướng kia xem ra cũng giống với mục đích của chúng ta, là muốn tới truyền tống trận của Bình Lương Tiên Thành để đến Nguyên Động Thiên tham gia đại hội luận đạo. Sau khi va chạm với Tiểu Tiên Vương Lưu Mang thì Diệp Mặc cũng không có tâm tư tiếp tục truy tìm thần thức ấn ký của văn sĩ trung niên kia nữa, ngược lại hắn ngồi trước Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt để nói chuyện phiếm với Kế Khôn. Ô Vân Trùy phi hành không tới nửa ngày thì đã lại gặp phải chuyện. Lúc này có hai tên đại la tiên đang đánh nhau long trời lở đất ở phía trước, thậm chí còn chặn cả đường đi của Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt luôn. Khi Diệp Mặc muốn khống chế Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt tránh đi đường khác, thì lại phát hiện một trong hai tên đại la tiên đã ném ra một tấm bùa, rồi nhanh chóng bỏ chạy mất tăm. Tên đại la tiên còn lại thấy đối thủ của mình đã chạy trốn thì lập tức đem oán hận phát tiết lên đầu của Diệp Mặc và Kế Khôn, lập tức thi triển ra pháp bảo ngăn cản Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt lại. Sau khi tên đại la tiên này ngăn cản Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt lại thì cũng không hề động thủ, lúc này lại có thêm một cái pháp bảo phi hành nhanh chóng bay tới, ở trên cũng có hai tên tiên nhân có tu vi đại la tiên. Hai người vừa tới này là đại la tiên trung kỳ, mà tên đại la tiên trước đó chặn hai người Diệp Mặc thì là đại la tiên hậu kỳ. Bằng Thái Sư Huynh, cái anh truy đuổi đâu rồi? Hai tên đại la tiên trung kỳ kia vừa tới liền nhìn tên đại la tiên hậu kỳ mà hỏi. Tên đại la tiên hậu kỳ gọi là Bàng Thái hử lạnh một tiếng. Bị hai người này phá ngang cho nên bỏ chạy rồi. Muốn chết. Hai tên đại la tiên trung kỳ vừa nói là do Diệp Mặc và Kế Khôn nên mới để tên kia chạy thoát, lập tức phóng pháp bảo bao vây hai người lại. Tên Bàng Thái đại la tiên hậu kỳ kia cũng không hề thu lại pháp bảo mà quay sang nói với hai người kia. Minh Tài, Cậu tiêu diệt tên tiểu tử đại chí tiên kia, tôi và Nghiễm Hối đối phó với cô gái còn lại. Tên Minh Tài sau khi nghe Bằng Thái nói lập tức động sát cơ, khí thức lập tức tăng vọt, hiển nhiên là y thực sự muốn giết chết Diệp Mặc. Kế Khôn tức giận cho nên cũng không do dự phóng ra pháp bảo, cô còn chưa bao giờ thấy hạng người vô lý như vậy. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng rồi nói, Lưu Mang phái chúng mày tới phải không? Kế Khôn lập tức hiểu ra rằng ba tên này chắc chắn là do Lưu Mang phái tới, bản thân y không hề động thủ nhưng hiển nhiên là âm thầm phái người khác ra tay. Chỉ cần hai người ngăn cản cô lại thì một người còn lại có thể giết được Diệp Mặc. Kế Khôn đang muốn giữ Diệp Mặc lại thì Bàng Thái đã lập tức động thủ. Bàng Thái vừa động thủ thì Nghiễm Hối cũng xông lên ngăn cản không để cho Kế Khôn trợ giúp Diệp Mặc. Lúc này, Minh Tài đã phóng ra một thanh thạch kiếm màu đỏ, mà Diệp Mặc trong mắt y thì đã là người chết. Hoa hồng thạch kiếm này đánh tới còn mang theo một đạo quang mang màu đỏ cao cả ngàn trượng. Chỉ là đạo quang mang màu đỏ này có chút lóa mắt, thậm chí là giống như một đạo huyết quang đánh xuống. Không gian cùng với những tiếng động chung quanh lập tức hóa thành hư vô, dưới đạo hỏa hồng thạch kiếm này giống như là đã bị thiêu đốt tới mức bốc hơi. Âm thanh nặng nề vang lên trong ngọn lửa đỏ, kiếm mang hỗn loạn của hỏa hồng thạch kiếm dường như đã hòa tan toàn bộ không gian chung quanh, chỉ còn lại một màu đen của hư không mà thôi. Uy áp trên bầu trời cũng theo một kiếm này mà đánh xuống, khiến cho người khác cảm giác được một loại tuyệt vọng, không có chút ý niệm là chạy trốn nào trong đầu. Ngay cả Kế Khôn đang bị ngăn cản phía xa cũng cảm thấy tuyệt vọng trước một kiếm kia, lập tức kinh hoàng hét lên. Nếu như Lưu Mang dám giết đệ đệ của ta, thì ta sẽ liều mạng với y. Cô thực sự có chút run sợ vì một kiếm kia rõ ràng muốn giết chết Diệp Mặc rồi, hơn nữa còn là toàn lực ra tay. Diệp Mặc thì lại chỉ là một đại chí tiên sơ kỳ, sao có thể ngăn cản một kiếm này? Kế Khôn đoán không sai, một kiếm này của Minh Tài đúng là muốn lập tức giết chết Diệp Mặc. Bọn họ nhận được mệnh lệnh là phải giết Diệp Mặc càng nhanh càng tốt, chỉ cần Diệp Mặc chết thì có thể tìm cơ hội rút đi. Chỉ trong chốc lát thì một khoảng trời rộng lớn đã bị che phủ bởi màu đỏ như máu, còn bóng dáng Diệp Mặc hoàn toàn bị huyết quang bao phủ, không thấy đâu nữa. Kế Khôn với tâm trạng nóng vội cho nên lộ ra trăm chỗ sơ hở, nhưng hai đối thủ của cô thì lại không hề muốn hạ sát thủ với cô. Nhìn thì giống như đang toàn lực đối phó nhưng trên thực tế chỉ là chặn đường đi của cô mà thôi. Không ngờ lại là chơi lửa. Áp lực từ không gian cùng màn lửa vô tận chuyển đến thì Diệp Mặc lập tức đã biết đối phương là một tiên nhân hệ hỏa. Hơn nữa y còn sử dụng công pháp hệ hỏa không hề thấp. Một đại la tiên trung kỳ có thực lực như thế này cũng coi là không tệ. Khi mà màn lửa vô tận cùng áp lực không gian hợp lại đánh xuống thì tử đao cũng được bung ra. Chiêu thần thông thứ nhất của Diệp Mặc là Thải Hồng. Thực sự thì Thải Hồng cũng chưa thể tính là một chiêu thần thông được, vì nó chỉ mang theo một tia đao pháp thần thông xen lẫn với pháp thuật mà thôi. Lúc trước Diệp Mặc diễn sinh ra Thải Hồng, mục đích chính cũng là vì muốn bổ khuyết Huyễn Vân Đệ Cửu Đao cho Huyễn Vân đao pháp của hắn. Lúc này hắn thi triển ra Thải Hồng cũng là vì hắn muốn thử xem thần thông mà bản thân lĩnh ngộ được ở Vấn Đạo Các có bao nhiêu lợi hại. Một chiêu này chính là chiêu kém nhất trong các loại thần thông hắn lĩnh ngộ được. Một ánh đao màu tím sáng lên giữa ngọn lửa đỏ. Ánh đao tím này lập tức xuyên phá qua toàn bộ ngọn lửa màu đỏ tràn ra ngoài hư không. Ánh tím nhanh chóng huyễn hóa ra thành vô số màu sắc. Một mảnh hư không màu đen trong nháy mắt tràn ngập năm màu rực rỡ, giống như tiên nữ tán hoa vậy. Hư không vốn bị lửa đỏ thiêu đốt lập tức trở nên sinh động, giống như tràn đầy sinh cơ. Thải Hồng va chạm với lửa đỏ, ánh lửa tán loạn, còn năm màu rực rỡ của Thải Hồng thì nhanh chóng khuếch tán ra. Đúng hơn phải nói là ngũ sắc đao mang rực rỡ khắp trời. Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên trong không trung, hai tên đại la tiên đang đánh nhau với Kế Khôn cũng phải khựng lại một chút, dùng thần thức quét tới để kiểm tra. Tử đao va chạm vào thạch kiếm, hoa hồng thạch kiếm phát ra từng đợt âm thanh răng rắc, dường như đã muốn nứt ra. Khi một bầu trời tràn ngập đao sắc, rực rỡ xuất hiện trước mặt thì Minh Tài với giật mình hoảng sợ, một kiếm tất sát của y mang theo kiếm quang huyết hồng, hỏa diễm đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là vô tận đao mang sắc màu rực rỡ. Giờ khắc này thậm chí y đã cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong. Sao lại có một tên đại chí tiên lợi hại như vậy? Đây thực sự chỉ là một đại chí tiên sơ kỳ thôi sao? Minh Tài không dám chậm trễ, lập tức lấy ra một vòng bảo hộ hình bán nguyệt. Y thực sự đã sợ rồi. Tu luyện tới hôm nay mà chưa bao giờ có một kẻ nào có tu vi thấp hơn y, lại khiến cho y phải sợ hãi như vậy. Vô tận đao mang của Thải Hồng đánh vào trên vòng bảo hộ bán nguyệt của y, vang lên từng đợt âm thanh nặng nề, khiến cho màu sắc của vòng bảo hộ lập tức trở nên ảm đạm. Mình tuyệt đối không phải là đối thủ rồi, Minh Tài chỉ cùng Diệp Mặc giao thủ một chiêu thì đã biết rõ bản thân đánh không lại. Chẳng những đánh không lại mà đâu phải chỉ cắm một chút thôi đâu. Chạy. Thì trong nháy mắt thì Minh Tài liền hiểu rằng nếu như y không chạy trốn hôm nay chắc chắn phải chết ở đây. Mệnh lệnh của thiếu chủ rất quan trọng, nhưng cái mạng nhỏ của y còn quan trọng hơn. Gần như cùng lúc với việc y suy nghĩ tới chữ chạy thì y đã thi triển ra độn thuật hư không sát. Diệp Mặc căn bản không thèm để ý tới việc Minh Tải thi triển độn thuật, thậm chí hắn còn không thu hồi tử đao mà đánh ra một quyền. Kẻ muốn giết hắn chắc chắn phải chết. Hư không, đây mới là thần thông chân chính của hắn, là thần thông đầu tiên hắn lĩnh ngộ được ở trong vấn đạo các. Thần thông quyền đạo kết hợp từ tịch diệt chỉ và không gian pháp tắc. Thải Hồng hắn đã thử qua, và cái bán thần thông này đã cho hắn niềm kinh hỉ vượt xa ngoài dự liệu. Hiện tại, hắn rất muốn thử xem thần thông chân chính của hắn đến cùng như thế nào. Không gian chung quanh dường như bị nén lại, mà lúc này vô tận sát cơ đều bị không gian nén ép thu nạp vào, đến cuối cùng ngưng tụ lại thành một quyền. Khí thế và sát cơ của một quyền này cực kỳ đáng sợ, ngay cả Kế Khôn và hai tên đại la tiền kia cũng sững sờ kinh hãi, nhìn chằm chằm vào một quyền đáng sợ kia. Một quyền này căn bản không phải đại la tiền có thể đánh ra được, cho dù là tiên vương cũng không nhất định thi triển ra được một quyền đáng sợ như thế. Tiên vương ra tay thì chắc chắn sẽ lợi hại hơn thế này, lực sát thương cũng lớn hơn nhiều, nhưng tuyệt đối không có được sát thế kinh khủng và khí tức hủy diệt như vậy. Đây là loại quyền pháp gì? Từng luồng lốc xoáy ở trong hư không, nhưng căn bản nó không phải là lốc xoáy, mà là sát khí, hình thành một loại khí tức hủy diệt. Máu thịt văng ra khắp nơi trong không trung, khiến bầu trời giống như có huyết hoa nở rộ vậy. Minh Tài vốn đã phát động độn thuật nhưng chưa kịp di động bước nào thì đã bị một quyền hư không này biến thành hư vô. Mà sát thế của một quyền kia không hề hoàn toàn tiêu tán, lần nữa xoáy lên phía nguyên thần đang hoảng sợ, đờ đẫn của Minh Tài giữa không trung. Không gian chung quanh lập tức yên tĩnh, hai tên đại la tiên vây quanh Kế Khôn càng kinh hãi nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Đây là cái tu vi gì chứ? Chỉ trong chốc lát thôi một tên đại chí tiên đã giết chết một đại la tiên. Nếu như Diệp Mặc là một đại chí tiên viên mãn, còn Minh Tài là một đại la tiên sơ kỳ vừa thăng cấp, sau đó cả hai đánh nhau một trận, Diệp Mặc giết được Minh Tài thì còn miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng tu vi của Diệp Mặc mới chỉ là đại chí tiên sơ kỳ, còn Minh Tài đã là đại la tiên trung kỳ rồi. Tu vi chênh lệch lớn như vậy mà lại có được kết quả này, quả thực vô cùng đáng sợ. Cũng may cả hai lập tức hiểu được sự đáng sợ của Diệp Mặc, một khi Diệp Mặc quay sang đối phó hai người họ thì họ căn bản khó lòng chạy trốn. Chạy thôi. Cả hai tên đại la tiên lập tức nghĩ tới từ này. Cả hai không tiếp tục ngăn cản Kế Khôn nữa mà lập tức phát động độn thuật, đảo mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Còn Diệp Mặc thì sững sờ nhìn nắm tay của mình, một chiêu Thải Hồng đã đem lại cho hắn niềm tin to lớn, nhưng một chiêu hư không đáng sợ vừa rồi mới khiến hắn thực sự hiểu được cái gì gọi là thần thông. Nghĩ tới lần trước thiếu chút nữa bản thân đã bị tịch diệt chỉ khiến cho hồn phi phách tán, Diệp Mặc đối với chiêu hư không của mình càng thêm hài lòng. Hắn không biết một chút thời gian hưng phấn của mình lại để cho hai tên đại la tiên kia có cơ hội chạy trốn. Nhưng cho dù là biết thì hiện tại hắn cũng không thèm để ý. Hiện giờ hắn đã có thần thông rồi, mà vừa rồi hắn giết chết tên đại la tiên trung kỳ kia cũng chỉ cần một đao một quyền. Như vậy có nghĩa là hắn hoàn toàn có năng lực đối chiến với đại la tiên viên mãn, thậm chí là giết chết được đối phương. Đệ đệ, Kế Khôn kinh ngạc thốt lên, cô không thể ngờ là Diệp Mặc còn lợi hại hơn cả cô nữa. Tiên nhân luyện thể, tiên linh thể, chẳng lẽ đều đáng sợ như vậy hay sao? Diệp Mặc thở ra, vươn tay thu nhẫn chữ vật của Minh Tài rồi đáp: Hy Nguyệt tỷ, vừa rồi làm tỷ sợ muốn chết, không ngờ là đệ lại lợi hại như vậy. Một quyền vừa rồi của đệ chính là thần thông sao? Trên mặt Kế Khôn lộ rõ sự kinh hỉ không cách nào che giấu. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy. Đây là một chiêu thần thông mà em tự nghĩ ra được, đợi lát nữa em sẽ khắc lại một cái ngọc giản cho chị. Thế nhưng một quyền kia cần phải nắm giữ một tia pháp tắc không gian mới có thể thi triển. Kế Khôn đang muốn nói rằng mình không cần, nhưng nghe tới mấy chữ pháp tắc không gian thì liền kinh hô. Cậu đã nắm giữ được một tia pháp tắc không gian rồi sao? Diệp Mặc gật đầu. Phải, trong lúc vô tình em đã mơ hồ nắm giữ được một tia pháp tắc không gian, cho nên mới kết hợp một chiêu trước kia mà một đối thủ của em từng sử dụng qua để tạo thành quyền này. Chúng ta đi thôi. Lúc này Kế Khôn liền kéo Diệp Mặc về phía Ô Vân Trụy Thanh Nguyệt. Sau khi khống chế Ô Vân Trụy tiếp tục phi hành, Kế Khôn mới hỏi tiếp: Đệ đệ, cậu tuyệt đối không nên dễ dàng lộ ra cho người khác biết bản thân nắm giữ được một tia pháp tắc không gian. Một khi có người biết cậu là một đại chí tiên mà có thể nắm giữ một tia pháp tắc không gian, nói không chừng có người sẽ liên tưởng tới việc cậu có được bí mật rất lớn gì đó. Em hiểu mà. Diệp Mặc cũng thận trọng đáp lời. Người có tư chất cao đương nhiên có thể dễ dàng lĩnh ngộ được một tia pháp tắc, nhưng đó cũng không phải là tuyệt đối. Việc nắm giữ pháp tắc này chủ yếu dựa vào cơ duyên và khả năng lĩnh ngộ. Dù tư chất của anh có cao tới đâu, nhưng không có cơ duyên hoặc là năng lực lĩnh ngộ tầm thường thì cũng sẽ không bao giờ có cơ hội khống chế được loại pháp tắc cao cấp này. Đồng thời hắn cũng cảm giác Hy Nguyệt nói rất đúng, ngày trước sau khi hắn bại lộ ra một tia pháp tắc không gian mà mình nắm giữ thì liền tiến vào trong vấn đạo các, cho nên mới không xảy ra vấn đề gì. Nếu như không phải là hắn tiến vào vấn đạo các thì có trời mới biết là sẽ có chuyện gì xảy ra. Hiện tại hành tung của cậu đã bại lộ, cho dù cậu có trốn thì Phiêu Miễu Tiên Trì cũng biết cậu không có việc gì. Chờ sau khi tới Nguyên Động Thiên thì đi cùng với tỷ đến gặp sư phụ, sau đó để sư phụ của tỷ nói đỡ cho cậu. Kế Khôn biết rõ Diệp Mặc giết thủ hạ của Lưu Mang chắc chắn sẽ làm bại lộ hành tung của hắn. Diệp Mặc trầm mặc một chút rồi nói, Hy Nguyệt tỷ, sau khi đến Nguyên Động Thiên thì đệ muốn một mình đi tìm một nơi yên tĩnh để tu luyện một thời gian ngắn, chờ sau chuyện bên này lắng xuống thì đệ sẽ trở lại. Kế Khôn suy nghĩ một chút cũng hiểu rằng Diệp Mặc nói đúng, cho nên cô lập tức gật đầu. Vậy cũng tốt, chờ sau khi tỷ đã ép chuyện này lắng xuống thì cậu lại tới tìm chị. Chỉ là cậu giết thủ hạ của Lưu Mang rồi, cho nên hắn không dám trực tiếp đối phó với cậu, nhưng vẫn sẽ tìm cách âm thầm hạ thủ, cậu nhất định phải cẩn thận. Em biết, nhưng em muốn cho y biết rằng cho dù y là tiểu tiên vương thì em cũng không sợ y. Diệp Mặc đã có sự tự tin và tin tưởng đối với thần thông của mình. Chỉ cần Lưu Mang kia chưa thăng cấp vào tiên vương thì hắn thực sự không cần phải sợ đối phương. Trong lòng Kế Khôn ngây ngẩn cả người, vì đã thấy là Kế Khôn đi bên cạnh Diệp Mặc rồi. À, cái kéo gì đây? Tự nhiên sao đoạn này hình như nhầm tên thì phải. Cái này không phải là Kế Khôn mà là Quý Thư Tề Bắc Thượng. Kiểu Như Nhạn và Ân Hồn đều giật mình nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Thấy Kế Khôn đi bên cạnh Diệp Mặc, mọi người liền có vẻ hiểu ra. Diệp huynh, khi vừa gặp mặt tôi đã khoác lác trước mặt huynh, không ngờ là huynh mới thực sự là cao thủ thâm tàng bất lộ, lợi hại. Tề Bắc Thượng là người đầu tiên cất tiếng và giơ ngón tay cái lên cho Diệp Mặc một like, hiển nhiên y cho rằng Diệp Mặc đã theo đuổi được Kế Khôn. Diệp Mặc mỉm cười, "Tề huynh, anh nghĩ sai rồi, Kế Khôn là tỷ tỷ của tôi." "Phải, tôi biết, tỷ tỷ đệ đệ, tôi đương nhiên là hiểu mà." Trên mặt Tề Bắc Thượng liền biểu hiện ra bộ dáng đầy thông cảm. "Tề huynh, Quý huynh, các anh cũng tới đại hội luận đạo của Nguyên Động Thiên phải không? Vậy thì vừa vặn chúng ta có thể đi chung." Diệp Mặc cũng khá hiểu tính cách của Tề Bắc Thượng cho nên không để ý. Tề Bắc Thượng vội vàng liếc nhìn đám người Quý Thư một cái. Tuy mà Tề Bắc Thượng không nháy mắt ra hiệu nhưng Quý Thư lập tức hiểu ý nên vội nói. Diệp huynh, chúng tôi có chút việc nên lát mới đi được. Cậu và Hy Nguyệt tiên tử cứ đi trước đi. Sau khi tới đại hội luận đạo chúng ta từ từ nói chuyện sau. Nói xong mấy người cũng không đợi Diệp Mặc trả lời đã vội vàng rời khỏi khu vực truyền tống trận. Giống như bọn họ chỉ tới đây để xem truyền tống trận rồi đi luôn. Diệp Mặc cười khổ, chỉ có thể cùng Kế Khôn đi tới truyền tống trận trước, còn việc hiểu lầm kia thì sau này từ từ giải thích. Hắn đã tới Thượng Thiên Vực rồi, cũng không nghĩ sẽ tùy tiện rời khỏi. Ở đây tài nguyên phong phú, tiên linh khí nồng đậm, rõ ràng là một nơi tu luyện rất tốt rồi. Kỳ thực tôi cảm thấy mọi người đã đoán sai. Sau khi bốn người Quý Thư rời khỏi khu vực truyền tống thì Cửu Như Nhạn lên tiếng. Thấy bốn người đều nhìn mình một cách khó hiểu thì Cửu Như Nhạn mới nói tiếp. Tôi cảm giác lời của Diệp Sư Huynh là lời thật, hắn giống như đã kết bái chị em với Hy Nguyệt tiên tử rồi. À, mấy người nghe Cửu Nhữ Nhạn nói xong thì lập tức dừng việc bàn tán lại mà nhìn chằm chằm Cửu Nhữ Nhạn. Tin tức này nếu như là thật thì cũng quá mức kỳ quái rồi. Nhưng mà năng lực quan sát của Cửu Nhữ Nhạn là đặc biệt mạnh, nếu cô đã nói như vậy thì không chừng thực sự có khả năng này. Ai da, chúng ta mau đuổi theo họ đi, tôi còn có mấy vấn đề muốn hỏi Diệp Huynh. Kiến thức của Diệp Huynh tôi thực sự vô cùng bội phục, Quý Thư vội vàng kêu lên. Mấy người còn lại đều đồng ý tranh thủ quay lại truyền tống trận. Trước đó bọn họ rời đi là vốn để cho Kế Khôn và Diệp Mặc có không gian riêng tư. Nhưng hiện tại suy đoán quan hệ của họ không giống lúc đầu mình suy đoán cho nên liền quay lại. Diệp Mặc thì đương nhiên là không biết mấy người kia quay lại tìm hắn, muốn cùng hắn đi tới Nguyên Động Thiên. Nhưng mà lúc này thì hắn cùng Kế Khôn đã tách ra. Vừa đến Nguyên Động Thiên, Diệp Mặc cùng Kế Khôn liền tách ra như đã thương lượng từ trước. Kế Khôn thì đi tìm sư phụ của cô, còn Diệp Mặc muốn nói là đi có chút việc, nhưng thực tế là hắn muốn đi tìm truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế. 10 ngày sau thì Diệp Mặc đã xuất hiện ở nơi cực nam của Nguyên Động Thiên. Lúc này hắn đi tìm kiếm một nơi gọi là Niệm Sơn. Vốn Diệp Mặc cho rằng Niệm Sơn rất nổi danh, sau khi hắn tới đây thì chắc chỉ cần hỏi han một chút là biết nó nằm đâu. Nhưng thực tế, sau khi hắn nghe ngóng hỏi thăm mấy ngày mà không có được vị trí chính xác của Niệm Sơn, tìm không thấy Niệm Sơn, Diệp Mặc rất khó chịu. Lúc này hắn đang cảm thấy khinh bỉ Hạo Thiên Đại Đế. Hắn để lại một cái truyền thừa, lưu lại một hạt châu cùng với tên của một ngọn núi, ngoài ra không còn cái gì khác cả. Như vậy thì biết đi đâu mà tìm. Hôm nay Diệp Mặc tiến vào một cái tiên trấn, hắn vẫn luôn nghe ngóng tin tức về Niệm Sơn. Vị trí của tiên trấn này cũng cực kỳ vắng vẻ, đoán chừng là nó được xây dựng với mục đích chủ yếu là để thuận tiện tìm kiếm tài nguyên tu luyện và các tiên nhân giao dịch với nhau. Vì thế nơi lớn nhất trong tiên trấn này là một cái tiên phường mà thôi. Diệp Mặc tiến vào tiên phường bên ngoài một tiên tức lâu, khi hắn đang muốn tìm người để hỏi thăm về Niệm Sơn thì lại nghe thấy có người nhắc tới Táp Không Đại Đế. Diệp Mặc giật mình, cái vị Táp Không Đại Đế này dường như có chút quan hệ với hắn, cho nên lúc này hắn liền tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống để nghe ngóng, đồng thời cũng gọi một bầu rượu. Tiên tiểu ở tiên trấn vắng vẻ này so với Túy Quỳnh Tuyền của Phi Hà Tiên Thành căn bản không chỉ kém hơn một chút, nhưng tiên linh khí cũng khá là sung túc, nồng độ rượu cũng mạnh hơn nhiều. Diệp Mặc thì đương nhiên không quá để ý tới rượu vì hắn chỉ muốn nghe ngóng tin tức của Táp Không Đại Đế mà thôi. Đang bàn tán về Táp Không Đại Đế chính là bốn vị tiên nhân, hai người là huyền tiên hậu kỳ, còn hai người khác là đại ất tiên sơ kỳ. Lần đại hội luận đạo này nghe nói ngoại trừ Táp Không Đại Đế ra thì Long Hà Đại Đế cũng tới, tôi chưa từng gặp lần đại hội nào lại được coi trọng như vậy. Nghe nói lần này có ba vị đại đế tới đây, ngoại trừ Táp Không Đại Đế còn có Dung Hợp Đại Đế và vị Phong Đại Đế vừa xuất quan cũng sẽ tới. Vị Phong Tiên Đế trở thành đại đế tuy rằng chưa lâu, nhưng rất có thể sẽ trở thành một trong tứ đại đế. Đúng vậy, tôi cũng tin tưởng điều đó. Vị Phong Đại Đế tu vi cao thâm, hoàn toàn có thể sánh vai với bốn vị đại đế còn lại. Nhưng đại hội luận đạo lần này được coi trọng như vậy thì cũng là một việc trước nay chưa từng có. Các người không biết gì sao? Tôi vừa nhận được tin tức là đại hội lần này sẽ được cử hành tại Lạc Đế Sơn. Tiên nhân nổi bật trong đại hội luận đạo lần này chẳng những là được những phần thưởng phong phú, còn có thể nhận được đế đạo truyền thừa nữa. Không phải lúc trước nói sẽ cử hành tại Lâm Hiệt Tiên Thành sao? Vì sao lại trở thành Lạc Đế Sơn rồi? Bốn người nghị luận một lúc, Diệp Mặc cuối cùng đã nghe ra vài đầu mối. Mấy vị đại đế không biết vì sao đột nhiên đều đi tới Nguyên Động Thiên. Bởi vì có đại đế đến cho nên đại hội giao lưu luận đạo lần này cũng trở nên quan trọng hơn hẳn. Mấy người không nói tiếp tới chuyện của Táp Không Đại Đế nữa, Diệp Mặc cũng không dám tiến tới hỏi thăm. Có thể dùng giọng điệu tôn kính để nghị luận về đại đế ngay sau lưng đại đế, nhưng một khi nghe ngóng chuyện của đại đế thì nói không chừng sẽ bị người có ý đồ nhìn vào. Giờ đây, đối với phương diện này Diệp Mặc rất là cẩn thận dè chừng. Tại Thượng Thiên Vực hắn lại càng không dám tùy tiện nghe ngóng tin tức của một vị đại đế. Các người có biết vì sao đột nhiên mấy vị đại đế lại thay đổi địa chỉ của đại hội giao lưu luận đạo thành Lạc Đế Sơn hay không? Ở bên cạnh có người gia nhập vào cuộc nghị luận, không biết, lẽ nào tiền hữu lại biết sao? Đúng, tôi biết rất rõ, tôi còn có dự định đi Lạc Đế Sơn để xem náo nhiệt nữa kìa. Vì tiền hữu này, vậy nói nghe một chút. Nghe thấy tiên nhân nói chen vào này biết chuyện thay đổi địa điểm của đại hội luận đạo, mấy người nghị luận này lập tức yêu cầu. Tiên nhân nói là biết này cũng không hề đắn đo, mà kể luôn. Mấy năm gần đây Lạc Đế Sơn xuất hiện vài chuyện lạ. Trong núi thường xuyên có đế quang bay lên, nghe nói là có di tích thượng cổ xuất thế. Chính vì vậy mà đại hội giao lưu luận đạo lần này sẽ được định cử hành tại Lạc Đế Sơn. Mục đích là chuẩn bị chọn dùng một vài thiên tài tiến vào Lạc Đế Sơn tìm kiếm di tích thượng cổ. Việc mấy năm gần đây Lạc Đế Sơn xuất hiện đế quang, ta cũng từng nghe. Nghe nói đế quang đó chính là đế đạo tinh. Rất nhiều người vào đó tìm kiếm di tích, nhưng toàn bộ những người tiến vào đều ngã xuống. Ở bàn bên cạnh lại có người nói chen vào. Diệp Mặc nghe đến đó trong lòng khẽ giật mình, đế đạo tinh, há chẳng phải là truyền thừa mà Hạo Thiên Đại Đế để choán tiếp nhận sao? Chẳng lẽ Lạc Đế Sơn kia lại chính là Niệm Sơn? Hắn không định lấy đế đạo tinh, nhưng mà cùng chỗ đế đạo tinh còn có vài cái tiên linh mạch nữa. Diệp Mặc đang muốn đi qua hỏi thăm chuyện về Lạc Đế Sơn thì lại nghe có người nói. Lạc Đế Sơn có thể vào được hay sao? Đi vào chính là một chữ chết. Đại hội giao lưu luận đạo được tổ chức ở Lạc Đế Sơn, nếu để những thiên tài kia tiến vào Lạc Đế Sơn, ngộ nhất xảy ra chuyện gì, chẳng phải là Thượng Thiên Vực tổn thất lớn sao? Cái này thì ta không biết, nhưng nếu đại hội giao lưu luận đạo đã đặt ở Lạc Đế Sơn, vậy thì phải có nguyên nhân. Ta còn nghe nói có mấy vị tiên đế muốn dùng phương pháp thông thiên nào đó, thi triển một loại trận pháp cấm chế tại Lạc Đế Sơn, để cho thiên tài của đại hội luận đạo có thể an toàn tiến vào bên trong, tìm kiếm di tích đế đạo từ thời thượng cổ. Gã tiên nhân được mời tiếp tục nói. Diệp Mặc chưa từng nghe nói đến Lạc Đế Sơn, nhưng nếu như Lạc Đế Sơn thực sự là Niệm Sơn mà Hạo Thiên Đại Đế nói, trong Niệm Sơn có truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế, vì sao mấy vị tiên đế lại không vào được? Hắn rất muốn lao ra hỏi thăm, nhưng lại sợ người ta hoài nghi. Cũng phải, trước đây Lạc Đế Sơn kia là không thể tiến vào, lại trước giờ chưa từng có đế quang xuất hiện. Mấy năm gần đây lại liên tiếp xuất hiện đế quang không nói, hơn nữa còn có tiên linh khí dày đặc ở bốn phía, trong núi có khả năng thực sự là nơi có di tích thượng cổ. Diệp Mặc lần nữa nghe được câu này, trong lòng hình như đã hiểu ra cái gì đó. Mấy năm gần đây chẳng phải là nguyên thần của Hạo Thiên Đại Đế đã triệt để bị tiêu diệt vài năm rồi sao? Mấy năm trước một tia nguyên thần cuối cùng của Hạo Thiên Đại Đế đã tiêu vong ngay trước mắt Diệp Mặc, hóa thành một viên niệm châu. Hạo Thiên Đại Đế nói viên niệm châu này có thể tìm được truyền thừa của ngài. Chẳng lẽ chính là vì sau khi ngài chết thì đế đạo tinh đã xảy ra vấn đề? Ngay cả Hạo Thiên Đại Đế cũng không biết sau khi ngài chết đế đạo tinh của mình sẽ xảy ra vấn đề sao? Vô luận thế nào, Diệp Mặc cũng quyết định phải đi Lạc Đế Sơn một chuyến. Cái tên Lạc Đế Sơn này cũng kỳ quái nha, nghe có vẻ không may mắn lắm. Diệp Mặc ở bên cạnh cẩn thận xen vào một câu, mục đích là muốn thông qua những lời này mà hòa nhập vào cuộc thảo luận của mọi người. Vài tiên nhân đang nghị luận nghe thấy lời này của Diệp Mặc lập tức có chút khinh thường, nhưng khi mấy người phát hiện Diệp Mặc là đại chí tiên lập tức là liền biến mất cái tia khinh thường kia. Phần lớn những người nghị luận ở đây đều là huyền tiên và đại ất tiên, đại chí tiên cũng có đều là rất ít. Một gã huyền tiên vội vàng định hót, tiền bối chắc là từ nơi khác đến nguyên động thiên ta. Lạc Đế Sơn sở dĩ có tên như vậy là vì niệm lực và áp lực của Lạc Đế Sơn quá lớn, người có tu vi càng cao đi vào thì càng dễ ngã xuống. Nếu như tiên đế đi vào thì khả năng ngã xuống căn bản là trên 99%. Niệm lực. Diệp Mặc lập tức tóm lấy hai chữ này mà hỏi tiếp. Huyền tiên kia lập tức giải thích. Không sai, chính là niệm lực. Hơn nữa cũng không chỉ là niệm lực. Sau khi tiến vào Lạc Đế Sơn sẽ có áp lực như hư không vô tận, giống như toàn bộ vũ trụ đều đặt trên người anh. Hơn nữa đã vào rồi thì ngay cả việc rút lui cũng không cách nào rút lui an toàn được. Một khi khả năng chịu đựng của anh đến cực hạn thì sẽ bị ép thành hư vô. Tu vi càng cao, áp lực càng lớn. Đúng, niệm lực chẳng những đã bao hàm áp lực hư không mà còn có áp lực của thời gian. Thời gian bên trong sẽ bị hỗn loạn, đôi khi anh vào khi còn rất trẻ, sau khi gặp phải loại niệm lực thời gian này, tuổi thọ của anh rất nhanh sẽ chấm dứt, sau đó ngã xuống. Hoặc một lần nữa anh khôi phục thành đứa trẻ sơ sinh, thay vì bị tiêu tán trong thế giới này. Lại có người bên cạnh giải thích một câu. Ồ, cảm ơn nhiều, không ngờ Lạc Đế Sơn này là đáng sợ như thế. Diệp Mặc chắp tay cảm ơn một câu, trong lòng đã hiểu ra. Lúc này thì hắn đã có 9 phần nắm chắc Lạc Đế Sơn chính là Niệm Sơn, nhưng điều mà hắn không nghĩ ra là vì sao Hạo Thiên Đại Đế không nói thẳng tên Lạc Đế Sơn mà lại gọi nó là Niệm Sơn. Đồng thời Diệp Mặc cũng đã hiểu rõ vì sao mấy vị đại đế lại muốn đem đại hội luận đạo đặt ở Lạc Đế Sơn rồi. Đây hoàn toàn là vì muốn lợi dụng những thiên tài luận đạo kia để bọn họ tiến vào Lạc Đế Sơn tìm kiếm truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế. Lạc Đế Sơn thì ở đó tu vi càng cao, niệm lực phải chịu càng lớn, hơn nữa áp lực càng mạnh. Đoán chừng mấy vị đại đế kia biết là họ tiến vào Lạc Đế Sơn có thể sẽ ngã xuống, cho nên mới nghĩ biện pháp để người khác đi vào chết thay. Về phần phương pháp mà mấy vị đại đế thi triển khiến áp lực của Lạc Đế Sơn giảm đi, Diệp Mặc bán tín bán nghi, hoặc có lẽ là mấy vị đại đế này thực sự có bản lĩnh, nhưng cái sự giảm bớt này chắc chắn là chỉ có hạn mà thôi. Nếu như mấy vị đại đế này thực sự có thể hoàn toàn giảm bớt áp lực và niệm lực của Lạc Đế Sơn, bọn họ cũng không cần phải mượn nhờ tay người khác để đi tìm truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế. Diệp Mặc lặng lẽ rời khỏi Tiên Tức Lâu, trước tiên liền phóng Thanh Nguyệt ra chạy đến Lạc Đế Sơn. Bất kể có phải truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế hay không, hắn đều phải mau chóng tới xem. Từ trong nghị luận của người khác, Diệp Mặc biết tiến vào Lạc Đế Sơn là rất nguy hiểm, nhưng cho dù có nguy hiểm hơn nữa thì hắn cũng phải thử một lần. Có vài tiên linh mạch, thậm chí là có một dòng tiên linh mạch cực phẩm ở đó. Nhưng cái này đối với Diệp Mặc nó có sức hấp dẫn là quá lớn. Có nhiều tiên linh mạch như vậy lại cộng thêm tiên đan linh quả trên người hắn một mớ. Diệp Mặc nắm chắc một lần bế quan có thể đến Đại La Tiên Viên Mãn luôn. Chỉ cần tới Đại La Tiên Viên Mãn là hắn sẽ có cơ hội thăng cấp tiên vương. Diệp Mặc còn quyết định một khi thăng cấp tiên vương trước sẽ đi cùng Hòa Thiên một chuyến. Hắn phi thăng đã lâu, ai biết được là Mặc Nguyệt Thành có người nào phi thăng tiên giới hay không. Tiên giới nó cũng không được tốt đẹp như trong tưởng tượng. Diệp Mặc lo lắng là Mặc Nguyệt đơn độc đối mặt, đặc biệt là Tĩnh Văn, tư chất của nàng rất là cao, tốc độ tu luyện nhanh vô cùng. Nếu như nói phi thăng thì nàng cũng khả năng là người nhanh nhất phi thăng. Lạc Đế Sơn thì cách cái trấn nhỏ nơi Diệp Mặc dừng chân không xa, hắn dùng thời gian một ngày đã tới ngoại vi của Lạc Đế Sơn. Mấy tiên nhân ở trong Tiên Tức Lâu thị trấn nhỏ kia nói không sai, ở đây đã chật ních đủ các loại tiên nhân, thậm chí có thể hình thành nên một cái tiên phường khổng lồ, và có rất nhiều tiên nhân cũng lấy được tin tức không ngừng chạy tới. Những tiên nhân tới lui ở nơi này là đang đợi đại hội giao lưu luận đạo hơn một tháng sau diễn ra. Diệp Mặc tùy tiện nghe được ở đây, đúng là sắp tổ chức đại hội giao lưu luận đạo. Hơn nữa Lạc Đế Sơn thực sự có đế quang trùng thiên, mấy năm trước đã xuất hiện tương đối nhiều, 2 năm qua thì ít hơn một chút. Thần thức của Diệp Mặc quét ra lại phát hiện căn bản nhìn không thấy được toàn cảnh của Lạc Đế Sơn. Xuất hiện trong thần thức của hắn là một mảng rất mơ hồ, giống như là dùng con mắt để nhìn, thì viễn cảnh này nó cũng vượt qua phạm vi thị giác của hắn. Diệp Mặc rời khỏi nơi đông người, lặng lẽ hướng về gần Lạc Đế Sơn. Khi hắn còn cách chân núi khá xa cũng đã cảm giác được áp lực đáng sợ. Các loại áp lực này hắn căn bản chịu không nổi. Nếu như tiếp tục đi vào, Diệp Mặc không dám đảm bảo là mình có thể kiên trì được đến chân núi Lạc Đế Sơn. Tiên mạch cho dù có tốt hơn nữa thì cũng phải còn mạng mới dùng được. Nếu như ngay cả cái mạng cũng không còn thì còn đi tranh giành cái rắm gì. Diệp Mặc ngừng lại, truyền thừa này của Hạo Thiên Đại Đế muốn có được phỏng chừng là cũng khó khăn. Hắn lấy ra viên niệm châu do nguyên thần của Hạo Thiên Đại Đế huyễn hóa thành. Niệm châu vừa lấy ra thì bên trong niệm châu liền xuất hiện một mũi tên chỉ hướng về một nơi không rõ trong Lạc Đế Sơn. Hay cho một Hạo Thiên Đại Đế gian trá, không ngờ đúng là Lạc Đế Sơn. Vị này vì sao lại không nói rõ ra với mình, hay là còn có đạo lý huyền diệu gì khác? Bất kể thế nào thì Diệp Mặc sẽ không vì mấy dòng tiên linh mạch mà đi chịu chết đâu. Đang lúc hắn muốn thu hồi niệm châu thì niệm châu kia bỗng phát ra một vòng sáng cực nhạt, thậm chí nhìn không thấy bao phủ lấy hắn. Trong chớp mắt này Diệp Mặc cảm giác như áp lực kia biến mất, nói cách khác niệm lực của Lạc Đế Sơn đã phải giảm đi mất 9 phần. Chuyện gì đây? Diệp Mặc thu hồi niệm châu, quả nhiên niệm lực đáng sợ lại ép tới. Hắn cầm niệm châu lần nữa, huyễn hóa ra một cái vòng sáng nhạt bảo vệ hắn. Áp lực của niệm lực một lần nữa biến mất. Diệp Mặc thu hồi niệm châu cũng không hề biểu hiện ý vui mừng. Viên niệm châu này là do một vị đại đế biến thành, tuy nhiên hắn khẳng định nguyên thần của Hạo Thiên Đại Đế sớm đã tiêu tán, nhưng dựa vào sự bảo vệ của người khác để tiến vào niệm sơn, lại lấy truyền thừa của người khác, Diệp Mặc cũng không tin là có chuyện tốt như vậy. Tuy hắn đồng ý với Hạo Thiên Đại Đế là sau khi gặp được cháu của ngài là Thương Kiệt, thì đem đế đạo tinh và các truyền thừa khác đưa cho hắn. Dù Diệp Mặc biết là mình phải làm như vậy, nhưng hắn không cho rằng Hạo Thiên Đại Đế sẽ tín nhiệm hắn như thế. Kinh nghiệm nhiều năm như vậy nói cho Diệp Mặc biết, mình dù không có tâm hại người, nhưng ý đề phòng người khác nhất định là phải có. Khi đối phương không bằng cách nào thì mới đem truyền thừa giao cho mình. Lỡ như Hạo Thiên Đại Đế làm ra chút mưu tính, ví dụ như ngay khi mình tìm được truyền thừa của ngài, thì sự bảo hộ của niệm châu trong tay đột nhiên biến mất, vậy thì cái chết của hắn sẽ vô cùng oan uổng. Hạo Thiên Đại Đế kia biết mình có đồ đạc nghịch thiên, lỡ như y nảy sinh ý đồ, muốn làm chút mưu toan gì đó mình căn bản không biết được. Lúc trước văn sĩ trung niên kia làm ký hiệu trên người hắn, đến bây giờ hắn còn chưa tìm ra, đó là một bằng chứng sống. Đối mặt với một vị đại đế đã sống hàng vạn năm, Diệp Mặc cũng không cho là trí tuệ của mình cao hơn so với đối phương. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là phải cẩn thận dè chừng, không được phân tâm, dù chỉ là một chút. Nếu như không tìm được phương pháp thì cũng không cần dùng niệm châu mà vẫn ngăn cản được niệm lực. Thì Diệp Mặc thà là không vào Lạc Đế Sơn làm gì. Cảnh ngộ ở trên U Linh Thuyền trong hư không, ký ức hắn đây vẫn còn mới mẻ. Mấy dòng tiên linh mạch này đương nhiên là tốt, nhưng lòng tham thì không thể xây dựng trên sự bảo hộ của người khác. Không có thực lực, hắn thà rằng không tham còn hơn. Lần này Diệp Mặc không hề dùng niệm châu để ngăn chặn áp lực chung quanh, mà thử thi triển lưới thần thức của mình. Lúc trước, lưới thần thức ở chỗ Phiêu Miễu Tuyển vây khốn, văn sĩ trung niên, khi hắn dùng thần thức đao chạm vào, đều bị đánh cho thổ huyết bay ra, không thể thâm nhập dù chỉ nửa phân, thì có thể thấy được sự lợi hại của lưới thần thức. Nếu như hắn có thể thay đổi lưới thần thức của mình một chút, gần với cái lưới thần thức kia, thì có lẽ cũng có thể ngăn trở niệm lực này. Nghĩ đến là làm, bây giờ đại hội giao lưu luận đạo còn chưa bắt đầu, chính là để cho mình thí nghiệm. Diệp Mặc chậm rãi mở rộng thần thức vực, khi thần thức vực mở rộng đến một phạm vi nhất định, hắn lập tức cảm nhận được, áp lực hình như thực sự giảm xuống, nhưng không rõ nét. Sau khi cảm thấy biện pháp này có thể được, Diệp Mặc bắt đầu nhớ lại phương pháp bố trí lưới thần thức mà ban đầu hắn thấy ở trong Phiêu Miễu Tuyển, còn có một vài góc độ phạm vi, sau đó không ngừng sửa chữa lưới thần thức của mình, cố gắng sao cho gần với lưới thần thức trong Phiêu Miễu Tuyển. Thời gian trôi qua, trong khi Diệp Mặc không ngừng thí nghiệm, thì nơi hắn đứng thuộc về nơi có áp lực lớn nhất ở dưới chân núi Lạc Đế Sơn, hơn nữa đại hội giao lưu luận đạo còn chưa bắt đầu. Vậy mà không ai phát hiện, vẫn có người chân núi Lạc Đế Sơn đang thử nghiệm phương pháp áp chế niệm lực. 10 ngày sau, một luồng hào quang lóng lánh rực rỡ từ chỗ sâu trong Lạc Đế Sơn bắn ra, xông thẳng lên trời. Từng luồng khí tức mạnh mẽ vô cùng thuần, từ trong luồng sáng trắng thẩm thấu ra. Những tiên nhân ở bên ngoài Lạc Đế Sơn lập tức quỳ xuống hoặc ngồi xếp bằng, hết sức chăm chú để cảm thụ khí tức mạnh mẽ này. Mà Diệp Mặc vừa bị luồng sáng này bắn vào lập tức giật mình, trong nháy mắt này vậy mà hắn đã hiểu ra làm thế nào để bố trí lưới thần thức ngăn cách niệm lực. Nhưng hắn nhìn đế quang sáng chói như sao trời kia, vậy mà dấy lên một loại cảm giác như tôn thờ, hắn không thể lập tức đem đế đạo tinh phát ra đế quang kia dung nhập vào thần hồn của mình, hoàn toàn quên đi ý định bố trí lưới thần thức. Diệp Mặc chậm rãi nhắm mắt lại, cố gắng xua đuổi cái loại ý niệm này trong đầu. Đó cũng không phải đạo của hắn, đạo của hắn không cần đế đạo tinh. Nửa nén nhang sau, thức hải nguyên thần của Diệp Mặc trở nên sáng suốt, đế quang hấp dẫn kia cũng bị hắn vứt sang một bên. Trước tiên hắn bày lưới thần thức mà hắn vừa lĩnh ngộ ra. Trong nháy mắt khi lưới thần thức hình thành thì niệm lực và áp lực chung quanh hoàn toàn tiêu tán sạch sẽ. Trong lòng Diệp Mặc lại không hề vui mừng mà bình tĩnh, hắn biết tâm cảnh của mình lần nữa lại thăng tiến một bước, mà thần niệm cửu chuyển của hắn trong lúc vô hình đã từ nhị chuyển toái thần chưa rõ ràng lắm thăng cấp lên thành tam chuyển vực sinh. Khi Diệp Mặc lần nữa mở mắt ra thì đế quang kia đã biến mất không còn. Hắn thở dài một hơi, hắn dựa vào thần niệm cửu chuyển và lưới thần thức võng ở phiêu miễu tuyển kia để tìm ra phương pháp ngăn chặn được sức ép của niệm lực, vậy là có thể tiến vào Lạc Đế Sơn được rồi. Nhưng cho dù là vậy, Diệp Mặc cũng không lập tức tiến vào Lạc Đế Sơn liền. Ban đầu ở U Linh Thuyền hắn có thể giữ được cái mạng nhỏ là vì cẩn thận. Muốn đi vào Lạc Đế Sơn thì cũng phải cẩn thận từng bước. Bất kể là cơ duyên gì thì cũng phải mang theo chút mạo hiểm. Diệp Mặc hiểu rất rõ điểm ấy. Nếu không mang theo một chút nguy hiểm thì cơ duyên này cũng sẽ không chờ hắn tới mà đã bị người khác lấy đi mất rồi. Diệp Mặc rời khỏi chân núi của Lạc Đế Sơn, phóng ra thanh ngược đi ngược lại rời khỏi Lạc Đế Sơn. Sau khi đi được mười mấy vạn dặm, Diệp Mặc ngưng lại. Bây giờ hắn đã có thể bố trí chuyển tống trận ở cự ly xa, nhưng như vậy thì cần rất nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn chỉ có thể bố trí chuyển tống trận ở khoảng cách mười mấy vạn dặm thôi. Chuyển tống trận ở khoảng cách mười mấy vạn dặm đối với Diệp Mặc mà nói đã đủ để hắn rời xa Lạc Đế Sơn. Sau khi bố trí xong chuyển tống trận, hắn cũng không lập tức tiến vào Lạc Đế Sơn ngay, mà lần nữa rời khỏi nơi này tìm nơi vắng vẻ tiến vào thế giới trang vàng. Việc đầu tiên sau khi tiến vào đây là lấy ra tinh hạch viêm. Tinh hạch viêm là do văn sĩ trung niên đưa cho, dùng để thăng cấp vụ liên tâm hỏa. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không thực sự dùng tinh hạch viêm này để thăng cấp vụ liên tâm hỏa rồi. Thanh Như Hiểu Thiên của hắn đã là tử niết cấp 3, đương nhiên hắn muốn dùng để thăng cấp Thanh Như Hiểu Thiên. Tiến vào Lạc Đế Sơn không phải là chuyện nhỏ, có thể làm tốt việc chuẩn bị thì hắn cứ làm tốt trước đã. Nếu như không có tinh hạch viêm thì thôi, hiện tại có rồi, hắn tuyệt đối muốn đem Thanh Như Hiểu Thiên thăng cấp lên làm tiên diễm rồi tính sau. Có thêm một ngọn tiên diễm thì cơ hội giữ mạng lại tăng thêm một phần. Tinh hạch viêm là do trung niên kia đưa cho. Văn sĩ trung niên kia và Diệp Mặc trong lúc đó chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Dù biết rõ đối phương sẽ không giở trò trên tinh hạch viêm, thì Diệp Mặc vẫn cẩn thận dùng thần thức quét đi quét lại. Sau khi xác nhận nó không có bất kỳ vấn đề gì, hắn mới phóng Thanh Như Hiểu Thiên ra. Ngay sau đó liền đem tinh hạch viêm ném cho Thanh Như Hiểu Thiên. Quỳnh! Ngọn lửa màu xanh đáng sợ phóng lên, Diệp Mặc vội vàng tránh qua một bên. Cũng may lần này hắn chuẩn bị trước, cố ý thử nghiệm ở trong góc của thế giới trang vàng. Bằng không thì ngọn lửa màu xanh đáng sợ thế này thậm chí có thể thiêu rụi cả tiên dược viên của hắn. Màu xanh sáng đến lóa mắt cuồn cuộn bốc lên, trong nháy mắt liền biến toàn bộ thế giới trang vàng thành một mảng thế giới màu xanh. Cho dù Thanh Như Hiểu Thiên là của mình, nhưng Diệp Mặc cũng cảm thấy nó thiêu đốt rất đáng sợ. Hắn biết đây là do nó thăng cấp tạo thành. Ngọn lửa màu xanh bốc lên trên không trung của thế giới trang vàng, Diệp Mặc lại cảm nhận được từng luồng khí tức hỗn độn xông vào ngọn lửa, bị ngọn lửa hấp thu. Thế giới trang vàng này là của hắn, dù là ngũ hành không được đầy đủ. Động một tí động tĩnh Diệp Mặc cũng có thể cảm nhận được, cho nên Thanh Như Hiểu Thiên hấp thu khí tức hỗn độn Diệp Mặc rõ ràng cảm nhận được. Bỗng nhiên hắn cảm giác chính giữa thế giới trang vàng có nhiều thêm một vài đồ vật. Đám đồ vật kia tựa như đang được Thanh Như Hiểu Thiên bao quanh. Diệp Mặc khẳng định nếu như thế giới trang vàng không phải là của hắn, thì hắn chắc chắn sẽ không cảm giác được thứ đồ vật xuất hiện thêm này, bởi vì thứ kia chỉ tồn tại trong ý niệm, thậm chí không có thực thể, cho dù là Diệp Mặc cảm giác được cũng chỉ loáng thoáng thôi. Thanh Như Hiểu Thiên là của hắn, thế giới trang vàng cũng của hắn, tinh hạch viêm đã bị Thanh Như Hiểu Thiên nuốt chửng, ngay cả khí tức hỗn độn cũng bị Thanh Như Hiểu Thiên hấp thu, hắn cũng có thể cảm nhận được. Ở đây còn có thứ mà hắn không thể khống chế được thì chắc chắn không phải đồ của hắn, mà thứ không phải của hắn thì là cái gì? Không màu sắc, không thực thể, ngay cả Thanh Như Hiểu Thiên sau khi thăng cấp rồi cũng không thể thiêu đốt được sao? Mồ hôi lạnh của Diệp Mặc đúng là chảy ra, hắn rốt cuộc cũng hiểu thứ này là gì, nhất định là ký hiệu thần thức của văn sĩ trung niên ở phiêu miễu tuyển tạo ra. Mình vừa rồi còn cho là y không có khả năng hạ ký hiệu thần thức trong tinh hạch viêm, đảo mắt liền phát hiện ở chính giữa tinh hạch viêm lại nhiều thêm một cái ký hiệu. Nếu nhắn thực sự đem tinh hạch viêm này đưa vào vụ liên tâm hỏa thăng cấp, cho dù hắn có thế giới trang vàng thì khả năng là cũng không cảm nhận được đồ vật kia. Dù sao đẳng cấp của vụ liên tâm hỏa còn hơi thấp. Một khi thiên hỏa thăng cấp hoàn tất thì hắn sẽ thu hồi thiên hỏa, và cái thứ căn bản nhìn không thấy kia cũng dung nhập vào thân thể hắn. Những thứ cổ xưa này thật là đáng sợ, Diệp Mặc rốt cuộc hiểu rõ là mình đã tự đại cỡ nào. Nếu như những thứ này hạ trên người hắn, hắn thực sự cho là mình có thể tìm ra, thì đó chính là một trò cười. E là cho dù hắn có đến tiên vương thì cũng không nhất định có thể tìm thấy ký hiệu này. Cũng may là lão quái vật kia tính toán sai ở chỗ hắn còn có Thanh Như Hiểu Tiên, tai thứ hai là hắn có thế giới trang vàng, kết quả ký hiệu bị Thanh Như Hiểu Tiên bức ra. Thanh Như Hiểu Tiên đốt không hết nó, thứ này cũng không cách nào tiến vào Thanh Như Hiểu Tiên được, chỉ có thể vờn quanh Thanh Như Hiểu Tiên. Hiển nhiên lúc này Diệp Mặc thu hồi Thanh Như Hiểu Tiên thì thứ kia cũng không thể chui vào cơ thể hắn được. Nếu như không phát hiện ra coi như xong, bây giờ phát hiện ra ký hiệu Diệp Mặc đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy. Thanh Như Hiểu Thiên đã thăng cấp hoàn tất, tạo thành một ngọn lửa xanh chân chính, đám lửa đang bao quanh, bốn tia nhỏ màu vàng kim. Diệp Mặc không ngừng đánh ra cấm chế và trận kỳ, hắn muốn vây những ký hiệu thần thức chỉ có thể cảm giác được này ở trong thế giới trăng vàng. Thế giới trăng vàng là thế giới của hắn, hắn hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Cho dù chỉ là một chút ký hiệu thần thức nhìn không thấy, Diệp Mặc dùng thời gian cũng phải 3 ngày. 3 ngày sau hắn hoàn toàn đã vây những ký hiệu thần thức kia lại, lúc này hắn mới thu hồi Thanh Như Hiểu Thiên, rời khỏi thế giới trang vàng. Về phần nhánh cây Hoàng Trung Lý bị Diệp Mặc trồng ở một bên, hắn quyết định đợi khi nào rảnh sẽ nghiên cứu. Đồ của mấy lão yêu quái này đều là mấy thứ không thể lấy được dễ dàng. Ví dụ của văn sĩ trung niên còn ngay trước mắt, cho nên lòng kiêng kỵ của Diệp Mặc đối với Hạo Thiên Đại Đế lại càng nặng thêm một tầng. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.